Sau một hồi lâu, Cao Minh Trúc uống cạn chén rượu, từ từ nói, nhập nọc cảnh, chém giết huyền tiên nhị đài cảnh, còn bị các ngươi, những vị huyền tiên ba đài cảnh và tứ đài cảnh vây công, có ý nghĩa, tiểu tử này không phải là người bình thường, mà lại còn rất có điều hỏi thăm về Tử Huyên Hoa Đảo. Lúc này, Vạn Tuyết Phủ tiếp tục nói, người này hiện nay theo Bạch Nguyên Thuần, trở về Thái Ất Tiên Đảo. Thái Ất Tiên Đảo, Cao Minh Trúc cười đáp, ta đã minh bạch, năm đó, Thái Ất Tiên Đảo có thể coi như bá chủ của Thái Ất Hải Vực. Bạch Vân Vũ thu nhận một đệ tử giỏi, sự kiện đó lúc bấy giờ đã gây ra không ít chấn động tại Nam Thiên Hải. Được, nếu đã như vậy, chúng ta hãy đến Thái Ất Tiên Tông một chuyến, hỏi một chút về vị Tần Dương cung chủ này, xem hắn biết rõ về Tử Huyên Hoa Đảo đến mức nào. Nghe đến lời này, sắc mặt Vạn Tuyết Phủ vui vẻ, Tần Dương kiêu ngạo, nàng đến giờ vẫn không thể quên, gã gia hỏa đó thật sự khiến người ta chán ghét. Vạn Tuyết Phong nghe đến lời nói này, lại do dự nói, người này hình như có mối quan hệ rất chặt chẽ với Thái Ất Tiên Tông, nếu chúng ta khua chiêng gióng trống mà đi, chỉ sợ sẽ xảy ra xung đột. Xung đột, Hạng Minh Trúc cười hà hà nói, sư đệ đừng quá lo lắng, ta lần này đi là để điều tra tất cả tin tức về Tử Huyên Hoa Đảo, cái Tần Dương đó rõ ràng là có điều gì muốn hỏi, ta tự nhiên sẽ hỏi một chút. Điều này cũng không phải chỉ vì các ngươi ở Vạn Tiên Lâu muốn lấy lại danh dự, mà là đại diện cho Càn Khôn Điện đi hỏi thăm hắn. Hạng Minh Trúc tiếp tục nói, đừng có lo lắng, đừng có lo lắng. Tiệc rượu kết thúc, Hạng Minh Trúc ôm một bên, tay ôm một bên, thỏa mãn trở về phòng. Bên cạnh là Mỹ Nhân Kiêu Diêu, mặt khác, Bắc Thiên Tâm cũng dẫn theo Vạn Tuyết Phủ tiến vào một tòa cung điện. Sau một phen sóng gió, Vạn Tuyết Phủ nằm trong ngực Bắc Thiên Tâm, mở miệng hỏi, sư huynh, Thái Ất Tiên Tông có phải đã vì Tần Dương mà trở mặt với chúng ta không? Bắc Thiên Tâm mỉm cười đáp, sư muội không cần lo lắng điều gì. Hắn có ta ở đây, lại thêm các ngươi từ Vạn Tiên Lâu, bây giờ còn có Hạng sư huynh ra tay, Hạng sư huynh lại đại diện cho Càn Khôn Điện. Nghe đến lời này, Vạn Tuyết Phủ gật đầu, ta chỉ lo lắng không thể để Tần Dương chết không có chỗ chôn. Vạn Tuyết Phủ nằm trong ngực Bắc Thiên Tâm, nói với vẻ hung ác, đừng lo lắng, lần này hắn chắc chắn phải chết, thậm chí Thái Ất Tiên Tông có thể cũng phải nhận một chút đả kích. Bắc Thiên Tâm cười lại nói, nếu có thể gạm xuống một miếng thịt của Thái Ất Tiên Tông, khiến cho họ mất đi vị trí bá chủ, có thể các ngươi Vạn Tiên Lâu cũng sẽ được thăng tiến hơn. Đà tạ sư huynh. Tạ ta, thế nào mà tạ, ngươi thật là không đứng đắn. Trong gian phòng, không khí trở nên kiều diễm. Ngày hôm sau, sáng sớm, Hạng Minh Trúc cùng Bắc Thiên Tâm, Vạn Tuyết Phong và một số người khác đi theo phi thuyền, hướng về Thái Ất Tiên Đảo. Tốc độ của tiên chu này không thua kém gì huyền tiên. Từ Vạn Tiên quần đảo đến Thái Ất Tiên Đảo chỉ tiêu tốn 2 canh giờ. Thái Ất Tiên Đảo giống như một mảnh đại lục mênh mông, tọa lạc giữa đại dương bao la. Trên hòn đảo chỉ có 10 mấy thành trì quy mô cấp vạn nhân khẩu, còn những thành trì quy mô cấp 100 vạn nhân khẩu thì đã lên đến hơn 100 tòa. Nơi này là hạch tâm mà Thái Ất Tiên Tông trưởng Khổng Hải Vực, tự nhiên mọi thứ đều vượt trội hơn các nơi khác. Tiên chu lớn hạ xuống bên ngoài sơn môn Thái Ất Tiên Tông, toàn bộ tiên tông cũng nhận được tin tức. Trong tiên tông, Lạc Hàm Mai, Bạch Nguyên Thuần, Văn Thiên Thủy và Bạch Nguyên Thủy ngay khi nhận được tin tức liền vội vã đến trước sơn môn. Tại cửa sơn môn to lớn uy nghiêm, từng vị cao tầng của Thái Ất Tiên Tông lần lượt dừng chân. Tiên chu ngừng lại giữa không trung, các thân ảnh lần lượt hạ xuống. Người dẫn đầu chính là Hạng Minh Trúc, đến từ Càn Khôn Điện. Hạng Minh Trúc nhìn về phía Lạc Hàm Mai, ánh mắt lộ vẻ sáng tỏ, cái này là ý gì? Lạc Hàm Mai mở miệng hỏi, bình thường các nhân vật đỉnh tiêm trong Thái Ất Hải Vực sẽ không tùy ý đến thăm cơ sở của một đỉnh tiêm thế lực khác, nếu muốn thỉnh giáo họ cũng phải báo trước. Thế nhưng giờ đây, Vạn Tuyết Phong, Vạn Tuyết Phù cùng với chủ nhân Huyền Thiên Cung Huyền Thiên cũng tự mình đến nơi này. Vạn Tuyết Phong cười nói, Lạc tông chủ, đây là Hạng Minh Trúc, Hạng đại nhân. Hạng đại nhân đến từ Bắc Tiên Hải, thuộc Càn Khôn Điện, là con trai của Lục Điện chủ Hạng Khoáng Nhật. Lạc Hàm Mai nhìn về phía nam tử mập mạp kia, không mở miệng. Vạn Tuyết Phong tiếp tục nói, lần này Càn Khôn Điện đến đây là muốn mời Tần Dương cung chủ gặp mặt một lần. Tần Dương, Lạc Hàm Mai nhíu mày, quả nhiên, Vạn Tiên Lâu chịu thiệt, thì sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, Huyền Thiên Cung cũng không dám có hành động gì với Tần Dương, vì hắn đã đến Thái Ất Tiên Tông, có thể thấy Càn Khôn Điện đã có lực lượng. Tần Dương cung chủ là khách quý của Thái Ất Tiên Tông, hiện đang làm khách tại đây, ta không hy vọng hắn bị người quấy rầy. Lạc Hàm Mai nói tiếp, nếu các vị muốn gặp, e rằng phải chờ một chút. Chờ? Vạn Tuyết Phong nhíu mày, đang định nói gì thì bị Hạng Minh Trúc giữ chặt. Hạng Minh Trúc bước lên một bước, mỉm cười nói, Lạc Hàm Mai, bản tọa lần này không đại diện cho cá nhân, mà là Càn Khôn Điện. Bản tọa được chư vị điện chủ của Càn Khôn Điện ủy thác, đặc biệt đến Thái Ất Hải Vực, điều tra sự tình liên quan đến Tử Huyên Hoa Đảo. Biết rằng Tần Dương đối với Tử Huyên Hoa Đảo có nhiều điều hỏi thăm, hiện tại là đến mời Tần Dương cung chủ phối hợp cho chúng ta biết một chút tin tức. Nếu như người không chịu tiếp nhận rượu mời mà chỉ thích uống rượu phạt thì có lẽ sẽ không còn khách khí đâu. Hạng Minh Trúc nói, chẳng qua là Thái Ất Tiên Tông cùng Vạn Tiên Lâu, Huyền Thiên Cung đạo khí bày ra sĩ diện mà thôi, còn nghĩ cùng bọn hắn Càn Khôn Điện giữ sĩ diện sao, kém xả lắm. Lời vừa dứt, phía sau hắn lập tức có mấy vị huyền tiên đỉnh phong bước ra, khí thế nghiêm nghị. Những cường giả huyền tiên đỉnh phong chỉ cần phát ra khí thế đã có thể nghiền ép các ngọc tiên, kim tiên. Hơn nữa, trong Thái Ất Tiên Tông, đại đa số huyền tiên chỉ ở mức niết đài cảnh đến ba đài cảnh, không thể nào chống đỡ được. Tần Dương ở đâu? Gọi hắn lan ra đây. Hạng Minh Trúc hừ lạnh một tiếng. Âm thanh này vừa vang lên, không ít ngọc tiên, kim tiên lập tức biến sắc, thậm chí có kim tiên phải phun ra tiên huyết. Đây chính là áp lực cường đại từ cửu thiên huyền tiên. Ngươi tìm ta làm gì? Đại tính tình mà làm cái gì? Một thanh âm lười biếng vang lên trong lúc này. Trong Thái Ất Tiên Tông, một nhóm thân ảnh bước ra, quang mang rực rỡ, các thân ảnh dần dần hiện rõ. Dẫn đầu là một thanh niên mặc bạch y, tóc dài buộc lên, sắc mặt bình thản, mang theo vài phần lười biếng. Bên cạnh thanh niên là bốn vị lão già, trang phục và khí chất đều không giống nhau, uy phong Càn Khôn Điện thật lớn. Bắc Tiên Hải Đình Tiêm đều chạy đến Đông Tiên Hải này để diễu võ Dương Oai sao? Một vị lão già tóc trắng, áo xám hừ lạnh nói, hắn phát ra khí tức từ thể nội, khiến uy áp của Hạng Minh Trúc và mấy vị đỉnh tiêm huyền tiên bên cạnh toàn bộ vỡ vụn. Vạn Tuyết Phong nhìn về phía bốn người, lông mày nhíu lại, Bạch Vân Vũ, Bạch Vân Thiên, Khô Mộc Tôn Giả, Âu Dương Tinh. Vạn Tuyết Phong thì thầm, đây chính là bốn đại thái thượng của Thái Ất Tiên Tông, đều là huyền tiên đỉnh phong. Hạng Minh Trúc nghe những lời này, trong lòng chỉ cười lạnh, nhìn thấy lão già mặc bạch y, tóc trắng, phóng thích khí thế, đẩy lùi mấy người đứng trước hắn. Hạng Minh Trúc hừ lạnh một tiếng, lại bước ra, từ trong cơ thể hắn tỏa ra uy nghiêm khí thế, mạnh mẽ bạo phát. Trong khoảnh khắc này, toàn bộ Thái Ất Tiên Tông, cả trong lẫn ngoài, đều cảm nhận được một luồng khí tức làm tim đập nhanh hơn. Cửu thiên huyền tiên, dưới sức ép khủng khiếp này, mọi người đều cảm thấy sức mạnh cản trở. Lão già tóc trắng, thân thể lảo đảo, nhìn vào dáng người mập mạp của Hạng Minh Trúc, trong mắt lóe lên một chút nộ khí. Dù hắn là nhân vật cấp bậc huyền tiên đỉnh phong, nhưng so với cửu thiên huyền tiên, quả thật là kém xa. Hạng Minh Trúc lại nói, ta hiện tại đang ôn tồn nói chuyện với các ngươi, nhưng nếu các ngươi không biết tốt xấu, thì những lời kế tiếp sẽ không còn ôn hòa như vậy. Càn Khôn Điện khẩu khí thật lớn. Cùng lúc đó, lão già mặc bạch y từ từ bước ra, nhìn về phía Hạng Minh Trúc, hờ hững nói, nơi này là Thái Ất Tiên Tông, không phải chỗ của ngươi Càn Khôn Điện. Tần Dương cung chủ là khách nhân của Thái Ất Tiên Tông, các ngươi đến với khí thế này, muốn mời khách quý của ta, chẳng phải là không xem Thái Ất Tiên Tông ra gì hay sao? Hạng Minh Trúc nhìn về phía lão già bạch y tóc trắng, cười lạnh nói, Bạch Vân Vũ, ta biết rõ người năm đó rất có tài năng, nhưng ngươi chỉ có thể đạt đến ngọc tiên mà thôi, không thể nào lên tới huyền tiên đỉnh phong. Ngươi đệ tử xuất thân từ thần môn, thần môn Thái Tuế là thần hồn vô ngân, 12 đại tiên vực đều công nhận hồn vũ thiên tôn, quả thực là một nhân vật vô thượng. Nhưng mà Hạng Minh Trúc truyền lời, cười lạnh nói, ngươi hẳn cũng rõ ràng một điều, nếu không phải ngươi gặp may mắn, làm sao có thể cứu được hồn vô ngân và thu hắn làm đệ tử? Tất cả những gì ngươi đạt được đều là do hồn vô ngân ban tặng. Nhưng nếu như thần môn còn tồn tại, Thái Ất Tiên Tông dù chỉ là một tiểu môn phái tại Nam Thiên Hải, cũng không ai dám động đến các ngươi. Giờ đây, hồn Vũ Thiên Tôn và hồn Vô Ngân đã chết, Cửu Thiên Tuế, Cố Vân Kiếm cũng đã chết, thần môn đã không còn. Không còn ai e ngại ngươi, lão nhân này, năm xưa có chút giao tình với hồn Vô Ngân. Hạng Minh Trúc không hề sợ hãi nói, ngươi hẳn phải hiểu điều này, phải không? Đại đa số người không biết rằng, năm đó Thái Ất Tiên Tông đã từng từ Thái Ất Hải Vực, một phương thế lực nhất lưu, từng bước quật khởi, trở thành bá chủ đệ nhất trong hải vực. Nhưng Càn Khôn Điện vẫn còn nắm giữ một ít thông tin. Ai mà không e ngại danh tiếng hiển hách của hồn Vũ Thiên Tôn, ai mà không e ngại thần môn. Một đại tiên vực, khi đó có người nói rằng, thần môn Thái Tuế, thần hồn Vô Ngân, bản thân đã là một vị tiên tôn đỉnh phong, vô địch nhân vật, có thể hóa thành thần chỉ trong trước mắt. Cũng có người nói, đệ tử Cố Vân Kiếm cũng đồng dạng là tiên tôn vô địch, không ai có thể so sánh. Thế nhưng, thực tế ra sao, không ai biết rõ. Dẫu sao, Cửu Thiên Huyền Tiên vẫn còn cách tiên đế tiên tôn một khoảng cách rất lớn, có thể nói bất cứ điều gì. Nhưng hiện tại, thời đại này, hồn Vũ Thiên Tôn hồn Vô Ngân đã không còn, thần môn Cửu Thiên Tuế Cố Vân Kiếm cũng không còn, thậm chí thần môn đã bị hủy diệt. Vậy thì, ai còn có thể lo lắng để đối phó với Thái Ất Tiên Tông, và có thể thu được cái gì để trả thù? Trước đây, các đại thế lực không dám tùy tiện đắc tội với Thái Ất Tiên Tông. Đầu tiên, như Càn Khôn Điện, đó là bá chủ đỉnh tiêm của Nam Thiên Hải, không cần thiết phải tính toán với thế lực như Thái Ất Tiên Tông. Thứ hai là bởi vì họ kiêng kỵ hồn Vô Ngân. Dù sao, hồn Vũ Thiên Tôn đã rời khỏi Thái Thượng Tiên Vực nhiều năm, có truyền thuyết rằng đã chết, nhưng có thể đệ tử Cố Vân Kiếm vẫn còn, thần môn vẫn còn tồn tại. Nếu lỡ như động thủ với Thái Ất Tiên Tông, thì ngày nào thần môn còn mong trở lại với thế lực này, người nào cũng sẽ không thể chịu nổi. Có lẽ bây giờ, họ hoàn toàn không có bất kỳ băn khoăn nào. Thái Ất Tiên Tông muốn che chở Tần Dương, vậy phải xem Càn Khôn Điện có đồng ý hay không. Không khí trong trận diện như đang căng lên, Càn Khôn Điện chỉ là một thứ hèn mọn. Ngay lúc đó, một tiếng cười vang lên, và mọi ánh mắt trong đám đông đều dồn về phía phát ra âm thanh. Là ai còn dám cười nhạo trong tình cảnh này? Tần Dương bước chân chậm rãi tiến ra, nhìn về phía thân hình mập mạp của Hạng Minh Trúc, khẽ mỉm cười hỏi, ngươi là đại biểu của Càn Khôn Điện, là chỗ dựa cho Vạn Tiên Lâu sao? Hạng Minh Trúc hít mắt, nhìn về phía Tần Dương, lạnh lùng nói, nghe nói ngươi biết rõ một số điều liên quan đến Tử Huyên Hoa Đảo, bản tọa là đại diện cho Càn Khôn Điện, đến đây để hỏi thăm ngươi, bản tọa hy vọng ngươi có thể phối hợp, nếu ngươi có công lao, Càn Khôn Điện sẽ không bạc đãi ngươi. Nghe vậy, Tần Dương thản nhiên đáp, xin lỗi, ta cũng không rõ tình hình của Tử Huyên Hoa Đảo, chư vị mời về đi. Tiểu tử, ngươi thật sự là rượu mời, không uống lại thích uống rượu phạt sao? Một người huyền tiên bên cạnh Hạng Minh Trúc hừ lạnh nói, ngươi không nên không biết trời cao đất rộng. Nói là mời ngươi, đã là rất khách khí. Ta không cần các ngươi mời, Tần Dương cười nhạo, ngươi. Đám người Càn Khôn Điện tức giận, họ đến mời Tần Dương, đã cho hắn mặt mũi, nhưng hắn lại không biết điều. Hạng Minh Trúc hừ lạnh một tiếng, tay vung lên, bốn vị huyền tiên đỉnh tiêm lập tức bước ra, nhắm thẳng vào Tần Dương mà lao tới. Nhìn thấy cảnh này, Lạc Hàm Mai và Bạch Nguyên Thuần trong lòng nổi giận, Bạch Vân Vũ hừ lạnh một tiếng, thân thể bay lên, bạch y như tuyết, tốc độ cực nhanh, một chưởng chụp về phía trước, oanh, tiếng nổ kinh hoàng bộc phát ra, cả thiên địa trong khoảnh khắc như run rẩy, bốn đạo thân ảnh dừng bước, Bạch Vân Thiền, Khô Mộc Tôn Giả, Âu Dương Tinh, ba vị thái thượng, cũng vào lúc này lần lượt bước ra, đứng bên cạnh Bạch Vân Vũ. Nhìn thấy cảnh tượng này, Hạng Minh Trúc cũng không thèm để ý, Thái Ất Tiên Tông quả thực là bá chủ trong Thái Ất Hải Vực, các đại bá chủ khác bên trong đều tọa chấn bởi những cường giả đỉnh cao huyền tiên, phần lớn là từ thất đài cảnh đến bát đài cảnh, trong khi bốn vị này của Thái Ất Tiên Tông lại là chân chính huyền tiên cửu đài cảnh. Tại Thái Ất Hải Vực, bọn họ là rất mạnh, nhưng so với Càn Khôn Điện thì tính là gì? Tám đại đỉnh cao huyền tiên, khí thế áp bách. Hạng Minh Trúc hừ lạnh một tiếng, bàn tay nắm lại, trong lòng bàn tay sát khí khủng bố bộc phát ra, chỉ trong một khoảnh khắc, bầu trời Thái Ất Tiên Tông đã biến hóa, phong vân hỗn loạn, thiên địa như bị hất đổ, vô vàn sức mạnh khủng khiếp cuộn trào giữa tầng mây. Cùng với sự bùng nổ của khí thế này, sắc mặt của từng vị huyền tiên, ngọc tiên, kim tiên đều trở nên khó coi. Đây chính là uy áp của cửu thiên huyền tiên. Dù cho hạng Minh Trúc chỉ mới là cửu thiên huyền tiên, nhất trọng thiên, nhưng khí thế này đủ để khiến bất kỳ ai có mặt ở đây đều không thể ngăn cản. Bạch Vân Vũ và mấy vị thái thượng lúc này sắc mặt nghiêm trọng. Tần Dương nhìn hạng Minh Trúc với ánh mắt tự tin tràn đầy, thần thái ngạo nghễ, không khỏi cười nói: ngươi chỉ là một nhất trọng thiên cửu thiên huyền tiên, sĩ diện lớn như vậy còn không đủ tư cách. Nghe thấy lời này, hạng Minh Trúc cười nhạo không ngừng: chỉ là một tiểu tử ngọc tiên nhập ngọc, vậy mà dám xem thường hắn, một vị cửu thiên huyền tiên, không biết nên nói Tần Dương là thật sự vô tri hay là phách lối cuồng vọng. Bóp chết ngươi chẳng khác gì bóp chết một con giun dế, đơn giản đến mức. Hạng Minh Trúc cười lạnh nói: thật sao? Tần Dương bước ra, mỉm cười nói: chúng ta hãy thử xem một chút. Nói rồi, Tần Dương nắm chặt tay, một đạo đằng tiên xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Đó chính là Lục Dương Long Tiên, Bạch Căn. Đằng tiên dài khoảng 1 mét, cách một đoạn lại có một viên long thủ mạt dây chuyền được khảm nạm trên đằng tiên. Lão gia tử, để ngươi dùng, đánh chết hắn. Tần Dương mỉm cười ném Lục Dương Long Tiên, Bạch Căn cho Bạch Vân Vũ. Bạch Vân Vũ tiếp nhận đằng tiên, lập tức cảm nhận được khí tức khủng bố ẩn chứa bên trong. Đây là một loại thuần túy thiên địa chi khí được gia trì. Hắn nhìn Tần Dương, biểu tình ngạc nhiên nói: xú tiểu tử, đồ tốt này sao không sớm cho ta? Tần Dương chỉ cười, đứng yên tại chỗ. Bạch Vân Vũ cầm đằng tiên, quay sang Bạch Vân Thiên và 3 người khác, nói: các ngươi lui ra phía sau đi, lão phu một mình đối phó là đủ. Hôm nay, lão phu cũng sẽ cuồng một trận. Bạch Vân Thiên, Khô Mộc Tôn Giả và Âu Dương Tinh 3 người không rõ Bạch Vân Vũ cầm trong tay rốt cuộc là gì, nhưng thấy hắn đầy phấn khởi, 3 người liền lần lượt lui bước. Một trong 4 vị huyền tiên hử lạnh nói: có được tiên khí, liền cảm thấy mình có thể thiên hạ vô địch sao? Ta đến tiếp ngươi. Huyền tiên đó bước ra, hai tay nắm chặt, lòng bàn tay bên trong phóng thích ra sát khí khủng bố đến cực hạn. Huyền tiên so với ngọc tiên và kim tiên cường đại hơn, không chỉ ở thể chất mà hạch tâm còn là sự ngưng tụ của tiên đạo chi khí. Cái gọi là tiên đạo chi khí chính là một dạng cảm ngộ, có thể giúp cho võ giả bộc phát tiên khí mạnh mẽ gấp 10 đến 20 lần. Do đó, dù ngọc tiên hay kim tiên, có thể chất mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chịu nổi sự công kích từ huyền tiên. Điều này giống như một vị ngọc tiên hay kim tiên, dù thể chất mạnh mẽ như lưu ly ngọc tiên, thì một chuôi đao vẫn có thể chém đứt. Khi đạt đến cấp bậc huyền tiên và thôi động tiên khí để công kích, sức mạnh ấy tựa như một tòa vạn trượng thép sơn, có thể trực tiếp ép nát người thành bùn. Sự cường đại của huyền tiên chính ở điểm này. Nhìn thấy tôn huyền tiên đánh tới, Bạch Vân Vũ nắm chặt tay cầm đằng tiên, không khỏi cười: đồ chơi này thật mạnh mẽ. Cái tiểu tử này, mỗi lần xuất hiện đều mang lại cho hắn những điều bất ngờ lớn lao. Đi chết! Bạch Vân Thiên quát lớn, râu tóc bay phấp phới, tay cầm đằng tiên trực tiếp vung ra. Trong khoảnh khắc, đằng tiên có 6 viên hạt châu hình long thủ, phóng ra sát khí không gì sánh được. Trong chớp mắt, sát khí cuồn cuộn ngưng tụ thành 6 đạo dây dừa quấn quanh, tụ tập lại bộc phát. Tôn huyền tiên đại nhân vật bị bao phủ bởi vô tận tiên khí, trong khoảnh khắc bị xé nát. 6 đạo long thủ trực tiếp xuyên thấu thân thể hắn. Ngày sau đó, giữa thiên địa vang lên một tiếng oanh minh, mọi người đều chứng kiến tôn huyền tiên đại nhân vật thân thể trực tiếp nổ tung thành bụi phấn. Đây là một vị chân chính huyền tiên cửu đại cảnh nhân vật, đến như vậy cũng không thể sống sót. Âm thanh khủng khiếp từ vụ nổ vẫn đang tiếp diễn. Có thể lần này tất cả mọi người đều ngớ người. Bạch Vân Thiên, Khô Mộc Tôn Giả, Âu Dương Tin 3 người trợn mắt há mồm. Đây có phải là Bạch Vân Vũ mà bọn họ quen biết không? Lão nhân này từ lúc nào mà lại mạnh mẽ như vậy? Không phải Bạch Vân Vũ trở nên mạnh mẽ, mà là gã tiểu tử này có thứ gì trong tay? Đó là tiên khí gì? Còn những người từ Càn Khôn Điện, 3 vị huyền tiên cửu đài cảnh cường giả, sắc mặt cũng run lên, thân thể không tự giác lùi lại. Hạng Minh Trúc đứng giữa không trung, ánh mắt híp lại, nhìn Bạch Vân Vũ đang ngông cuồng tự đắc. Hắn cũng không thể nhìn ra Tần Dương đã đưa cho Bạch Vân Vũ cái gì. Lúc này, Tần Dương lại cười nói, không tệ, ngươi hãy thôi động tiên khí của bản thân và dung hợp với Lục Dương Long Tiên Mạch Căn. Thực lực của ngươi có thể khuếch trương gấp 10, gấp 100 lần, lão đồ vật, cố lên, dựa vào ngươi bảo hộ ta. Bạch Vân Vũ lắc lắc đằng tiên, cười lớn, tiểu tể trùng, yên tâm, lão phu cảm thấy hiện tại có thể xé nát cửu thiên huyền tiên. Hạng Minh Trúc, ngươi thật sự nghĩ rằng Thái Ất Tiên Tông của ta chỉ cần ngươi dẫm lên một chân là có thể dễ dàng tiêu diệt sao? Hôm nay, ta sẽ đánh chết ngươi. Bạch Vân Vũ nói, cười ha ha, bàn tay vung lên, đằng tiên lại một lần nữa bay lên. Hạng Minh Trúc lúc này sợ hãi vô cùng. Lục Dương Long Tiên Mạch Căn, đây là Lục Dương Long Tiên Mạch, một đại tiên mạch ngưng tụ hạch tâm. Nói một cách đơn giản, nó giống như một đầu thần long, hiếm thấy và quý giá. Mỗi đầu thần long đều có long cân, có thể không phải mỗi một tòa tiên mạch đều có mạch căn. Chính vì vậy, mạch căn hiếm thấy, càng có uy năng vô hạn, không phải tiên khí, mà còn khủng bố hơn bất kỳ loại tiên khí nào khác. Hạng Minh Trúc, lão phu đến xem ngươi, cửu thiên huyền tiên, rốt cuộc mạnh đến mức nào. Bạch Vân Vũ thân thể bay lên, một tay nắm chặt đằng tiên, thể nội tiên khí điên cuồng dũng động, nhánh dây phía trên, sáu hỏa long thủ lại lóe lên quang màng, phá không mà ra sáu đạo ngàn trượng long ảnh, toàn thân đều bị dây leo bao trùm, gào thét lao nhanh về phía Hạng Minh Trúc, khủng bố lực áp bách. Lúc này gào thét lao nhanh, anh oanh oanh, liên tiếp tiếng nổ vang vọng, liên tiếp công kích va chạm. Bạch Vân Vũ lúc này giống như một vị chiến thần, vung vẩy đằng tiên, lúc nào cũng khuấy động khí phách của thiên địa. Hạng Minh Trúc, vị cửu thiên huyền tiên này, thể nội bàng bạc tiên khí, cùng thiên địa chi thế hòa hợp một thể, vẫy tay một cái cũng có thể lật tung thiên địa. Nhưng trước mắt, ngay cả cửu thiên huyền tiên cũng bị sáu đạo thần long chi ảnh áp chế, không khỏi cảm thấy mâu thuẫn. Bốn phía mọi người đều trố mắt nhìn ngốc, Bắc Thiên Tâm, Vạn Tuyết Phong, Vạn Tuyết Phủ từng người trợn mắt hốc mồm. Nếu không phải bọn họ cùng Hạng Minh Trúc đến nơi này, có lẽ chết chính nhà bọn họ rồi. Bạch Vân Vũ khủng bố như vậy, dựa vào Lục Dương Long Tiên Mạch Căn, thậm chí còn có thể áp chế cửu thiên huyền tiên, cường đại như vậy, thật khiến người ta khiếp sợ. Oanh, chấn thiên động địa, anh minh vang vọng. Tại thời điểm này, bầu trời Thái Ất Tiên Tông, thậm chí cả Thái Ất Tiên Đảo, đều xảy ra một biến cố kinh thiên động địa, khủng bố sát khí không ngừng ngưng tụ, mây đen bàng bạc, sấm chớp nổ vang, giữa bầu trời, sáu đạo thần long ngàn trượng, đằng vân giá vũ, một bóng dáng huyền bí chật vật, trốn chạy giữa những thần long đó. Bạch Vân Vũ, ngươi Thái Ất Tiên Tông sắp hết đời rồi. Hắn rít lên một tiếng, vang vọng khắp trời cao. Ngay sau đó, từ trên trời rơi xuống mưa huyết sắc, một khí tức từ đông nam phương hướng chật vật lùi lại, xa cách trăm dặm, chạy nhanh thật đấy. Một tiếng quát mắng vang lên, Bạch Vân Vũ từ trên trời giáng xuống, cầm trong tay đằng tiên lóe lên ánh sáng thanh mộc, nhìn rất uy vũ. Ánh mắt hắn dừng lại trên Huyền Thiên Cung, cùng đoàn người Vạn Tiên Lâu. Chẳng lẽ chính các ngươi đã kích động Hạng Minh Trúc đến Thái Ất Tiên Tông gây chuyện sao? Nghe được lời này, Bắc Thiên Tâm, Vạn Tuyết Phong cùng những người khác sắc mặt đều trở nên khó coi, ngay cả những người đi theo Càn Khôn Điện cũng ánh mắt đầy sợ hãi. Hừ, Bạch Vân Vũ hừ lạnh một tiếng, rút đằng tiên ra, lập tức vang lên tiếng nổ lớn, chiếc phi thuyền của Càn Khôn Điện cũng nổ tung. Bạch Vân Vũ lạnh lùng nói, Càn Khôn Điện, một đám con bê đã đến thì đừng mong rời đi. Hắn lại một lần nữa vung tay, từng vị huyền tiên, ngọc tiên đều bắt đầu chạy tứ tán. Có thể nói, không ai có thể thoát khỏi sự sát phạt của Bạch Vân Vũ. Từng vị huyền tiên, ngọc tiên phấn đấu quên mình trốn khỏi, lần lượt hóa thành thi thể, thịt nát xương tan. Bạch Vân Vũ lúc này thở ra một hơi, cảm giác thể xác và tinh thần đều cự sảng. Tiểu tử, người thế nào? Bạch Vân Vũ nhìn về phía Tần Dương, cười ha ha nói, qua loa đi. Cũng chỉ có Hạng Minh Trúc là nhất trọng thiên cửu thiên huyền tiên, như vậy còn phải nhắc đến nhị trọng thiên, tam trọng thiên, cho dù ngươi thần tiên dự đoán cũng không đủ. Bạch Vân Vũ cắt một tiếng, không thèm để ý đến cái kẻ bẹp bên cạnh. Tần Dương từ trước đến giờ vẫn nói như vậy. Bạch Vân Vũ nhìn về phía ba người Vạn Tuyết Phong, Vạn Tuyết Phù và Bắc Thiên Tâm vẫn còn đứng lại ở sơn môn Thái Ất Tiên Tông. Ba người họ ngây ra như phỗng, dọa sợ tại chỗ, căn bản không dám chạy. Nhìn thấy ánh mắt của Bạch Vân Vũ, ba người lúc này quỳ rạp xuống đất. Việc này không liên quan đến chúng ta, Bắc Thiên Tâm nói. Là Hạng Minh Trúc, hắn nhất định muốn đến tìm Tần Dương cung chủ hỏi thăm về Tử Huyên Hoa Đảo. Bạch Vân Vũ hừ hừ nói. Vậy ai nói cho Hạng Minh Trúc biết? Lời này vừa nói ra, ba người sắc mặt trắng nhợt quỳ xuống. Bạch Vân Vũ đột nhiên quát, bùm bùm, ba người run rẩy hai chân, lần lượt quỳ rạp xuống đất. Dù cho Bắc Thiên Tâm cũng là huyền tiên cửu đại cảnh, nhưng so với Bạch Vân Vũ vẫn còn kém rất nhiều. Càng không cần phải nói đến Bạch Vân Vũ, dựa vào Lục Dương Long Tiên mạch căn, đủ sức quét ngang cửu thiên huyền tiên nhất đại cảnh. Quỷ tốt, Bạch Vân Vũ hừ lạnh nói, đừng cho rằng chúng ta Thái Ất Tiên Tông sợ Càn Khôn Điện, còn nhiều kẻ mạnh hơn Càn Khôn Điện lắm. Các ngươi cho rằng Càn Khôn Điện có thể tùy ý dẫm lên Thái Ất Tiên Tông, thì chúng ta sẽ chắc tay để Tần Dương ra sao? Trong lòng Bắc Thiên Tâm, Vạn Tuyết Phong và Vạn Tuyết Phù cảm thấy ảo não không thôi. Bọn họ thật sự muốn dựa vào Hạng Minh Trúc để tạo áp lực lên Thái Ất Tiên Tông. Nhưng không ngờ, Thái Ất Tiên Tông lại căn bản không sợ hãi. Ngạo khí của Bạch Vân Vũ khiến người ta kinh ngạc. Thời điểm Hồn Vô Ngân, môn nhân của thần môn đến nơi, đã từng chấn động cả Nam Thiên Hải. Nhưng hiện nay, Hồn Vô Ngân đã chết, thần môn hủy diệt. Vậy thì Bạch Vân Vũ lấy gì để có thể ngạo mạn như vậy? Hắn dựa vào đâu? Chắc chắn không phải chỉ dựa vào thực lực huyền tiên cửu đại cảnh đỉnh phong của mình. Bắc Thiên Tâm, Vạn Tuyết Phong và Vạn Tuyết Phù trong lòng bối rối. Chỉ có thể mong đợi rằng Hạng Minh Trúc sẽ chật vật đảo tẩu và Càn Khôn Điện sẽ phái nhân vật cao tầng cửu thiên huyền tiên đến giải quyết Thái Ất Tiên Tông. Quỳ xuống cho tốt, dám động một bước ta sẽ giết ba ngươi. Bạch Vân Vũ hừ một tiếng rồi quay người rời đi. Tần Dương, Bạch Nguyên Thuần, Lạc Hàm Mai cùng những người khác theo Bạch Vân Vũ trở về Thái Ất Tiên Tông, đứng bên cạnh Bạch Vân Vũ. Nhìn thấy dáng vẻ chắp tay kiêu ngạo của hắn, Tần Dương không khỏi cười nói, ngươi thật sự có can đảm đấy, cẩn thận Càn Khôn Điện đến phá hủy hang ổ của ngươi, ta sẽ sợ bọn hắn sao? Bạch Vân Vũ đáp. Bạch Vân Vũ chân thành nói, ta có thể mượn bảo bối của đồ đệ để chơi đùa một chút. Tần Dương không khỏi cười nói, là mời giúp đỡ sao? Đương nhiên rồi, Bạch Vân Vũ cười đáp, tốt xấu gì cũng nhận được ân huệ của ngươi, không thể để nó lãng phí. Bạch Phàm đến rồi sao? Đang ở bên đường. Vậy được rồi, Tần Dương buông tay nói thật, ta còn không nghĩ sẽ gặp hắn lần nữa. Bạch Vân Vũ không biết nói gì. Kiếp trước hay kiếp này, đồ đệ của hắn đều là người thẳng thắn nhất, luôn nói ra những điều mình muốn nói. Cùng lúc đó, ở một bên khác, Hạng Minh Trúc chật vật chạy trốn, dẫn theo hơn 100 huyền tiên và ngọc tiên của Càn Khôn Điện. Toàn bộ đều bị Bạch Vân Vũ đánh giết, vô cùng nhục nhã. Hạng Minh Trúc phẫn uất, hắn hướng Bắc Tiên Hải mà đi. Việc này nhất định phải thông báo cho Càn Khôn Điện, mời người xuất thủ, tiêu diệt Thái Ất Tiên Tông, để chút cơn giận trong lòng Hạng Minh Trúc suy nghĩ. Vừa xuất phát vừa tăng tốc, phía trước bỗng có một ánh sáng che khuất bầu trời bao phủ lại. Đó là một đạo hình ảnh của một hòn đảo nhỏ đang di động. Hòn đảo nhỏ cao khoảng 100 trượng, bệ đảo có đường kính cũng đủ 100 trượng, khiến người ta có cảm giác như không thật. Hòn đảo trôi nổi với tốc độ cực nhanh, lại có các đỉnh đài, lâu các tầng tầng lớp lớp palms. Tuy rằng đảo nhỏ di chuyển rất nhanh, nhưng hòn đảo bên ngoài lại có một lớp vách ngăn, chặn lại những cơn gió lạnh thổi qua. Ai? Hạng Minh Trúc cùng hòn đảo dần dần rút ngắn cự ly, bỗng nhiên nghe thấy một đạo quát lớn từ trên hòn đảo truyền xuống. Minh Trúc! Lập tức, một tiếng vui mừng vang lên. Hạng Minh Trúc ngẩng đầu, nhìn lại, cũng sững sờ. Thương Nam Nguyên, người tên Thương Nam Nguyên, dáng người trung đẳng, trong khoảng 30-40 tuổi, lúc này khoát tay nói, nhanh đưa Minh Trúc lên đây. Không bao lâu sau, Hạng Minh Trúc xuất hiện trên hòn đảo, toàn thân bừa bộn, còn có vết máu, nhìn thật sự rất tồi tệ. Minh Trúc, người đã xảy ra chuyện gì? Thương Nam Nguyên khó hiểu hỏi. Ôi, khỏi phải nói. Hạng Minh Trúc uống một hớp nước lớn, thở hồng hộc, ngồi xuống bàn trước, trên mặt đầy vẻ ảo não. Hắn vừa muốn mở miệng, thì cách đó không xa có mấy thân ảnh tiến đến. Mấy người kia đều mang trường bào, khí chất bất phàm, nhìn lên tóc dài xám trắng, có thể thấy tinh thần vẫn còn rất tốt. Ước chừng trên 50 tuổi, Cửu Cửu, Hạng Minh Trúc mập mạp đứng dậy, nhìn về phía hai người dẫn đầu, vội vàng khom người thi lễ. Hai người trước mắt chính là hai vị đại nhân vật của Thương tộc, nổi danh khắp Nam Tiên Hải. Thương Giật Phi, Thương Giật Không, Thương Giật Phi gà Thương Giật Không là nhân vật gánh vác trọng trách của Nam Tiên Hải Thương tộc, đồng thời cũng là huynh đệ của tộc trưởng Thương Hạo Thiên. Hai vị này trong Thương tộc đều thuộc về hạng quyền cao chức trọng, dưới một người trên vạn người. Hạng Minh Trúc gọi hai người kia là Cửu Cửu, thực ra chính là do Thương tộc và Càn Khôn Điện có mối thông gia. Thương tộc tọa lạc tại Nam Tiên Hải, còn Càn Khôn Điện ở Bắc Tiên Hải. Thực tế hai đại đỉnh tiêm thế lực này không có liên quan gì đến nhau, trước đây cũng không có thông gia hay đồng minh gì cả. Mấy vạn năm trước, phụ thân của Hạng Minh Trúc, Hạng Khoáng Nhật, khi ấy chưa trở thành lục điện chủ của Càn Khôn Điện, còn trẻ tuổi đã từng du lịch tại Nam Thiên Hải và tình cờ gặp Thương tộc, cụ thể là Thương Tuệ Tư. Hai người gặp nhau trong một lần vào bí cảnh, từ đó đã kết thành mối quan hệ chặt chẽ. Sau đó, họ thường xuyên giao hảo, rồi kết thành vợ chồng. Không lâu sau, Hạng Minh Trúc ra đời. Sự kiện này đã gây xôn xao trong cộng đồng tại Nam Thiên Hải. Tuy nhiên, thời điểm đó, Hạng Khoáng Nhật và Thương Tuệ Tư đều chỉ là những nhân vật nhỏ, thậm chí chưa đạt tới kim tiên cảnh giới. Thời gian trôi qua, Hạng Khoáng Nhật dần trở thành lục điện chủ của Càn Khôn Điện, còn Thương Tuệ Tư thì rời bỏ Thương tộc để gia nhập Càn Khôn Điện. Có thể nói, dòng họ của Thương Tuệ Tư đã bắt đầu khởi sắc. Đại ca của nàng, Thương Giật Phi, và nhị ca, Thương Giật Không, đều là những nhân vật cửu thiên huyền tiên nổi danh, đường huynh của nàng. Thương Hảo Thiên hiện là tộc trưởng của Thương tộc, Hạng Minh Trúc chính là con trai của Hạng Khoáng Nhật và Thương Tuệ Tư, đồng thời cũng là cháu trai của Thương Giật Phi và Thương Giật Không, hắn là con ngoài giá thú. Thực tế, vào thời điểm đó, quan hệ giữa Hạng Khoáng Nhật và Thương Tuệ Tư đối với hai đại đỉnh tiêm thế lực cũng không tính là gì. Nhưng chỉ qua một cái chớp mắt, mấy vạn năm đã trôi qua, quan hệ giữa Hạng Khoáng Nhật và Thương Tuệ Tư lại khiến cho Thương tộc và Càn Khôn Điện trong bóng tối lui tới với nhau nhiều hơn, mối quan hệ cũng trở nên chặt chẽ hơn. Minh Trúc nhìn thấy trên người Hạng Minh Trúc đầy máu, Thương Giật Phi kinh ngạc nói, người sao lại như vậy, ngắn gọn, hấp dẫn, mưu mô tầng tầng lớp lớp, tranh đoạt thiên hạ. Chương 3540, ta tới cứu các ngươi. Hạng Minh Trúc sờ sờ mặt, cúi đầu, tỏ ra hổ thẹn nói, bị một lão đầu tử đánh cho một trận. Lão đầu tử, Thương Giật Không cũng mở miệng hỏi, người hãy cùng nhị cữu nói cho rõ ràng. Dù Hạng Minh Trúc hiện nay nhìn có vẻ như 30-40 tuổi, lại là một vị cửu thiên huyền tiên tọa trấn tại Càn Khôn Điện, nhưng đối mặt với hai vị cữu cữu của mình, hắn vẫn cảm thấy mình là vãn bối. Từ nhỏ, mẫu thân thường mang hắn đến Nam Tiên Hải Thương tộc chơi đùa. Thương Nam nguyên chính là nhị cữu của hắn, là con trai của Thương Giật Không. Hai người tuổi tác tương tự, quan hệ rất tốt. Giờ phút này, khi thấy hai vị cữu cữu quan tâm đến mình, Hạng Minh Trúc lại cảm thấy rất mất mặt. Minh Trúc, người lại nói thế à? Thương Nam Nguyên đẩy nhẹ vai biểu đệ, không khỏi hỏi, ngươi bị ai đánh? Hạng Minh Trúc nhìn quanh những người cửu thiên huyền tiên của Thương tộc, không khỏi lầm bầm, mất mặt. Thương Giật Phi và Thương Giật Không nhìn thấy cảnh này, nhìn nhau rồi không khỏi cười. Ngay sau đó, họ xua tay ra hiệu cho những người bên cạnh rời đi. Chỉ trong chốc lát, chỉ còn lại bốn người đứng trên đảo nhỏ. Hiện tại có thể nói, Thương Giật Phi mỉm cười, đều là những vị chân chính cửu thiên huyền tiên, là nhân vật gánh vác đại kỳ trong Càn Khôn Điện, còn sợ chút mất mặt này sao? Nghe được những lời này, Hạng Minh Trúc bắt đầu giảng thuật. Ta ban đầu bị điều động, điều tra một chút tình huống của Tử Huyên Hoa Đảo, biết rằng bên Thái Ất Tiên tông có một vị Tần Dương. Khi Hạng Minh Trúc kể xong, Thương Giật Phi và Thương Giật Không đều tỏ ra khẽ giật mình. Thái Ất Tiên Tông hiện tại còn cuồng vọng đến vậy sao? Một bên, Thương Nam Nguyên khẽ nói, còn cho rằng bọn họ đã kề sát thần môn, kề sát Thái Thần Tiên vực kia, đôi sư đồ đùi to đó. Hẳn là thần môn không bị hủy diệt, nhưng khả năng họ đã sớm quên bọn họ rồi. Hạng Minh Trúc rụt cổ một cái, nghĩ đến bộ dạng của Bạch Vân Vũ, hắn cảm thấy tức giận không thôi. Lão đồ vật kia, nếu không phải có Lục Dương Long Tiên Mạch Căn trong tay, thì mười lão gia hỏa cũng không phải là đối thủ của hắn. Trận chiến này quả thật quá oan uổng. Thường Giật Phi vỗ vai Hạ Minh Trúc, lấy ra một cái bình ngọc. Bên trong có hai viên tiên đan. Đây là Phục Linh Thanh Tuệ Đan. Hạ Minh Trúc nhìn đan dược, ngẩn người, ăn đi. Thương Giật Phi cười nói, Lục Dương Long tiên mạch căn là hiếm thấy trong tiên giới. Ngươi không phải bại bởi Bạch Vân Vũ, mà là thua ở vật này. Có Lục Dương Long tiên mạch căn, đừng nói ngươi, chỉ có Nhất Trọng Thiên. Ngay cả huynh trưởng của ngươi ở Tam Trọng Thiên cũng chưa chắc có thể thắng. Dù Thương Giật Phi nói như vậy, Hạ Minh Trúc trong lòng vẫn không phục. Được rồi, cữu cữu cho ta lấy lại danh dự. Thương Giật Phi an ủi nói, Thái Ất Tiên Tông dám cuồng vọng như vậy, chẳng qua là tại Nam Thiên Hải, còn có chỗ dựa mà thôi, nhưng mà bọn hắn dựa vào, thương tộc chúng ta không sợ. Hạ Minh Trúc vội vàng đáp, thôi quên đi, ta đi tìm phụ thân ta trước. Xú tiểu tử, một bên, Thương Giật không cười mắng, ngươi cảm thấy cữu cữu của ngươi muốn hại ngươi sao? Thương Giật Phi cũng khổ sở cười nói, tiểu vương bát đản, ta hảo tâm giúp ngươi lấy lại danh dự, ngươi còn không hài lòng sao? Thế nào, ngươi cảm thấy ta tham lam Lục Dương Long tiên mạch căn sao? Hạ Minh Trúc gật đầu, rồi lại nhanh chóng lắc đầu, tiểu vương bát đản. Thương Giật Phi vỗ vỗ vai Hạ Minh Trúc, lập tức nói, Lục Dương Long tiên mạch căn xác thực là thứ giá trị, nhưng ngươi nghĩ rằng cữu cữu sẽ cướp ngươi sao? Thật vậy sao? Hạ Minh Trúc ngạc nhiên hỏi. Thương Giật Phi và Thương Giật không nhìn nhau, bất đắc dĩ cười khổ, ngươi cái tên này, chúng ta là thần cữu cữu của ngươi, sao lại có thể ham muốn đồ vật của ngươi được? Thương Giật không lại lần nữa mắng, các loại gặp gỡ mẫu thân ngươi, ta nhất định sẽ hỏi một chút về nàng, tại sao lại oán thầm chúng ta hai người? Đi thôi, ban đầu chúng ta cũng định trực tiếp đến Tử Huyên Hoa Đảo xem tình hình, giờ thì rẽ sang Thái Ất Tiên Tông vậy. Lời vừa dứt, phi đảo quẹo cua, hướng về phía Thái Ất Hải Vực và Thái Ất Tiên Đảo mà đi. Thương Nam Nguyên vỗ vỗ vào dáng rất mập mạp của Hạng Minh Trúc, mỉm cười nói, yên tâm đi, ca ca sẽ giúp ngươi báo thù. Hạng Minh Trúc gật gật đầu, từ nhỏ đến lớn, hắn luôn nhận được sự cưng chiều. Phụ thân hắn là lục điện chủ của Càn Khôn Điện, hạng gia tại Càn Khôn Điện cũng là một đại gia tộc, có không ít vị cửu thiên huyền tiên nhân vật. Mẫu thân hắn lại là nhân vật chủ chốt của thương tộc, hai vị cữu cữu của hắn là những nhân vật quan trọng trong thương tộc. Nhận được sự ưu ái như vậy, Hạng Minh Trúc tự nhiên trong lòng cảm thấy khó nhị. Hơn nữa, hắn còn vừa mới cùng sư đệ, sư muội khoác lác, rồi lại bị đánh tơi bời. Trước đó, hắn chỉ lo cứu mình, không biết hiện tại ba vị sư đệ, sư muội ra sao. Hắn lo lắng về việc Bạch Vân Vũ có thể đã giết chết ba người kia. Nghĩ đến đây, trong mắt hắn bùng phát sự phẫn hận, hắn phải trả thù lão đồ vật Bạch Vân Vũ. Phi đạo tăng tốc, chỉ trong một canh giờ lại xuất hiện trước cửa Thái Ất Tiên Tông. Sư đệ, sư muội, nhìn thấy ba người quỳ trước cửa Thái Ất Tiên Tông, trong mắt Hạng Minh Trúc tràn đầy phẫn nộ. Lúc này, Bắc Thiên Tâm, Vạn Tuyết Phong và Vạn Tuyết Phủ với sắc mặt như tang, nghe thấy tiếng gọi của Hạng Minh Trúc, ngẩng đầu nhìn lại. Khi thấy Hạng Minh Trúc dẫn người trở về, trong lòng ba người vui mừng. Hạng sư huynh, ba người kích động vô cùng. Hạng Minh Trúc quả nhiên sẽ không bỏ rơi bọn họ, ta tới cứu các ngươi. Hạng Minh Trúc quát lên, phi thần lao xuống. Trước sơn môn, những võ giả của Thái Ất Tiên Tông phụ trách trông coi, ba người lập tức biến sắc. Bọn hắn cũng không nghĩ rằng Hạng Minh Trúc lại nhanh như vậy đã trở về. Các ngươi, những hỗn đản này. Hạng Minh Trúc thân ảnh rơi xuống, một trường đánh ra, phanh, phanh, tiếng nổ vang lên. Bốn vị ngọc tiên cường giả của Thái Ất Tiên Tông, thân thể nát bấy, nện xuống đất, trực tiếp biến thành từng bãi bùn máu. Hạng Minh Trúc tiến đến ba vị sư đệ sư muội, đỡ họ dậy và ân cần hỏi, các ngươi không sao chứ? Vạn Tuyết Phong và Bắc Thiên Tâm nhìn Hạng Minh Trúc, trong lòng cảm động, tạ ơn ngươi, Hạng sư huynh, đừng nói vậy, chúng ta đều là đồng môn sư huynh đệ. Lúc này, phi đảo lơ lửng giữa không trung, Hạng Minh Trúc cười nói, ta đại cữu cùng nhị cữu đã đến, có bọn họ, nhìn xem Tần Dương có thể cuồn cuộn ra được cái gì bọt nước. Thương Giật Phi và Thương Giật không đứng thẳng trên phi đảo, bàn tay vung lên, từng vị huyền tiên, ngọc tiên lần lượt xuất hiện, tổng cộng 81 người. Và lúc này, tiên khí trong cơ thể cuồn cuộn bộc phát, liên tục đánh ra mấy chục đạo tiên khí thất luyện, phanh, phanh, phanh. Bên ngoài Thái Ất Tiên Tông, hộ tông đại trận vào lúc này rung động mạnh mẽ. Thế nhưng, cho dù mấy chục vị huyền tiên, và Ngọc Tiên đồng thời xuất thủ, đại trận của Thái Ất Tiên Tông vẫn vững như núi, không hề lay chuyển, khó lường. Trên phi đảo, Thương Giật Phi nhìn thấy cảnh tượng này, tán thán nói, Thái Ất Tiên Tông thật sự gặp vận may, đã đụng phải hồn vô ngân, hộ tông đại trận này, cùng thiên địa kết nối thành một mạch, ngay cả cửu thiên huyền tiên cũng không dễ dàng phá vỡ được, chỉ là một tiểu bá chủ trong Thái Ất Hải Vực, cấp bậc cao nhất cũng chỉ là huyền tiên, sao có thể chế tạo ra một đại trận đủ để chống lại công kích của cửu thiên huyền tiên chứ? Thật ra, năm đó bọn hắn dựa vào hồn vô ngân, dựa vào thần môn mới nhận được sự giúp đỡ lớn lao như vậy. Chương 3541, là ta nhìn lầm sao? Thương Nam Nguyên đứng trên phi đảo, nhìn thân hình đại bá của hắn, không khỏi hỏi, đại bá, ngài có thể phá giải trận này không? Tự nhiên có thể. Thương Giật Phi cười đáp, bất quá cần một chút thời gian, đại trận bảo vệ tông môn này cần được duy trì thường xuyên. Hiển nhiên, nhóm tiên trận sư của Thái Ất Tiên Tông thường xuyên bảo trì, nhưng vì uy năng của trận này quá lớn, nên những tiên trận sư cấp thấp của Thái Ất Tiên Tông không thể duy trì hoàn toàn sức mạnh của trận. Qua năm tháng, uy năng của trận này sẽ yếu đi rất nhiều. Nếu không phải như vậy, Thương Giật Phi cũng không dám đảm bảo nhất định có thể phá vỡ. Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy hồn vô ngân từng rất quan tâm đến Thái Ất Tiên Tông. Vào thời điểm đó, bên trong Thái Ất Tiên Tông không có nhân vật huyền tiên đỉnh phong, cấp bậc cao nhất chỉ là huyền tiên nhất đại cảnh hoặc nhị đại cảnh. Có thể hồn vô ngân khi rời đi đã để lại cho Thái Ất Tiên Tông một trận pháp có thể phòng ngự trước công kích của cửu thiên huyền tiên. Điều này đủ để chứng minh vị trí của Thái Ất Tiên Tông trong lòng hắn. Lúc này, Thương Giật Phi bắt đầu phá trận. Thương Giật Không cũng không nhàn rỗi, cùng đại ca hợp sức phá trận. Hai vị cửu thiên huyền tiên đồng thời xuất thủ. Bầu trời Thái Ất Tiên Tông vốn trong xanh, bỗng nhiên xuất hiện mây đen dày đặc, cuồng phong gào thét, như thể tận thế giáng lâm. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên trời. Lúc này, sự chấn động mạnh mẽ này đã sớm kinh động đến Thái Ất Tiên Tông nội ngoại, từng vị huyền tiên cường giả, Ngọc Tiên, Kim Tiên lần lượt bay lên không trung, tập trung hướng về Sơn Môn, sau khi đã đánh lui Hạ Minh Trúc. Hiện tại ai lại đến Thái Ất Tiên Tông gây phiền phức? Mênh mông Nam Thiên Hải, bốn đại tiên hải, địa vực rộng lớn, Nam Thiên Hải thuộc về Thái Thượng Tiên Vực, là một trong năm đại địa, kéo dài vạn vạn dặm trong Nam Thiên Hải. Không biết có bao nhiêu nhân tộc và thú tộc sinh sống. Đông Tiên Hải, mặc dù chỉ là một trong bốn đại hải vực của Nam Thiên Hải, nhưng cũng rộng lớn vô cùng, những kim tiên ở dưới, nếu muốn đi qua toàn bộ Đông Tiên Hải, mỗi người cũng phải mất hàng trăm năm. Còn đối với những kim tiên và ngọc tiên cấp bậc, họ cũng phải tốn rất nhiều năm mới có thể đi một lần quanh Đông Tiên Hải. Dĩ nhiên, huyền tiên và cửu thiên huyền tiên cấp bậc thì không gặp phải phiền phức này. Huyền tiên dung hợp tiên đạo chi khí, so với ngọc tiên và kim tiên mạnh mẽ gấp nhiều lần. Còn cửu thiên huyền tiên, đó là những người đã trải qua lôi kiếp, được thiên địa công nhận, tốc độ của họ tự nhiên nhanh chóng hơn nhiều, có thể xuyên qua không gian, vượt qua vạn dặm chỉ trong chốc lát. Lúc này, trên đại địa của Đông Tiên Hải, Thương Mang Vô Tận, hai thân ảnh ngự không bay lượn như hai chùm sáng, chỉ cần nhảy vài cái đã đi được trăm dặm. Đột nhiên, trong khoảnh khắc, hai thân ảnh lại quay trở lại, sau khi đi qua một hải đảo cách đó mấy trăm dặm. Phải chăng ta nhìn lầm? Một vị thanh niên trong đó, Mạc Hồi Y, dung mạo tuấn tú, mang theo vài phần khí chất nội liễm. Hồi Y của hắn không giống như những người khác, mà lại nổi bật lên khí chất nhân trung lòng phượng. Bên cạnh thanh niên có một nữ tử khoảng 20 tuổi, nàng mặc áo màu hồng nhạt, bên ngoài khoác sa y màu trắng để lộ ra đường nét duyên dáng và xương quai xanh. Chiếc váy rộng của nàng xếp nếp như tuyết, kéo dài hơn 3 thước, nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung theo gió. 3000 sợi tóc xanh được buộc lên bằng dây, cắm một chiếc châm hồ điệp. Một lọn tóc xanh rũ xuống trước ngực, nàng trang điểm nhẹ nhàng, hai gò má ẩn hiện, tạo nên vẻ đẹp thanh khiết như cánh hoa, cả người tựa như một hồ điệp bay theo gió, mang đến một cảm giác lạnh lùng như băng tuyết. Ngươi chắc chắn không nhìn lầm, ta cũng không thể nào nhìn lầm. Nữ tử mở miệng, thanh âm ngọt ngào khiến lòng người tê dại. Hai người lại đứng vững trên bầu trời của hải đảo, cách hơn 10 dặm, quan sát toàn cảnh hải đảo. Hải đảo tuy không lớn, nhưng bến cảng lại rất đông đúc, có nhiều thương thuyền và chiến hạm ra vào. Mỗi chiếc thuyền dừng sát bến cảng đều dương cao cờ xí. Trên những lá cờ, ba chữ to tỏa sáng rực rỡ, Nguyên Hoàng Tông. Hai người lại lần nữa hạ xuống một chút, lúc này hắn mới có thể nhìn thấy tại bến cảng của hải đảo có mấy tôn pho tượng cao trăm trượng lẳng lặng đứng vững, mặt hướng ra đại hải, giống như xuân về hoa nở. Sư phụ, Tần Dương, thanh niên nam nữ, biểu tình khẽ giật mình. Lúc này, hai người đã hạ xuống bến cảng của hải đảo. Ra vào bến cảng, có người điều khiển bình chướng, trong giữ trận pháp, hai người trực tiếp xuyên qua đại trận. Mặc dù có chút lực cản, nhưng đối với họ không phải việc khó. Khi hai thân ảnh đột phá trận pháp, tiến vào hòn đảo, họ đứng vững tại một tòa pho tượng. Nhìn vào dáng dấp của pho tượng, không khỏi ngây người một lúc. Quả nhiên là, Tần Dương nói, pho tượng này chính là Tần Dương, người đã từng thân là thần đế, xương hào Nguyên Hoàng. Rất hiển nhiên, Tần Dương thật sự có mặt tại Đông Tiên Hải, và khả năng cao là ở ngay trong hòn đảo này. Chỉ là, khi hai người trực tiếp xâm nhập vào hòn đảo, lập tức thu hút sự chú ý của võ giả bên trên đảo. Rất nhanh, ba vị lão giả cùng một đoàn người xuất hiện tại bốn phía pho tượng, chăm chú nhìn vào hai người, cẩn thận hỏi. Dám hỏi hai vị từ đâu mà đến, vì sao lại muốn xâm nhập vào Nguyên Hoàng đảo của ta? Mở miệng lão già, chính là Ô Đông Đại Tế Tự. Trước đó vài ngày, Tần Dương cung chủ đã trở về Nguyên Hoàng đảo, lưu lại tại Tam Cự Sơn rất lâu mới rời đi. Hơn nữa, Tần Dương cung chủ đã đặc biệt dặn dò rằng, gần đây phải cẩn thận, tránh có người ngoài đến tìm kiếm sự tình. Do đó, Ô Đông lúc này rất khách khí. Cô gái mặc váy trắng nhìn về phía lão già, do hỏi, dám hỏi lão tiên sinh, ngài là ai? Ô Đông Đại Tế Tự biến sắc, lông mày nhíu lại, nhìn hai người với vẻ thẩm tra, họ đến vì Tần Dương cùng chủ, có phải là để trả thù không? Thấy lão già không lên tiếng, nữ tử lại nói, lão tiên sinh chớ nên hiểu lầm, đây là phu quân ta, còn vị này là đệ tử của người, hai người chúng ta đã tìm kiếm người này lâu rồi. Nghe được lời này, một âm thanh hoang mang vang lên, ngươi là phu nhân của Tần Dương cung chủ, Ô Linh Nhan, lui ra. Ô Đông Đại Tế tự quát lớn, nhân gia vừa nói hai câu đã tìm ngay, vạn nhất họ cố tình lấy lòng, mà thực sự là ác nhân thì sao? Ô Linh Nhan le lưỡi một cái, lùi lại một bước, tuy nhiên, ánh mắt của nàng dừng trên người Vân Sương Nhi, trong lòng lại tán thưởng, thật xinh đẹp, giống như một đóa hoa sen nở rộ, ngọt ngào và mỹ miệu, gương mặt nhìn lên thật dễ nhìn, làn da lại rất tốt. Chỉ cần xoa nhẹ cũng có thể tiết ra nước. Nàng còn nhớ rõ, trước đây Tần Dương từng nói với nàng rằng, hắn có nhiều phu nhân, ai nấy đều xinh đẹp như hoa. Ô Linh Nhan còn không tin, nhưng hiện giờ xem ra là thật. Vân Sương Nhi lại nói, chúng ta không cần thiết phải lừa dối các ngươi. Hộ đảo đại trận có thể chống cự huyền tiên mà không thành vấn đề, nhưng không thể ngăn được chúng ta. Ta như ác nhân, không cần thiết nói nhiều với các ngươi. Nghe lời này, Ô Đồng Đại Tế tự trần trừ nói, Tần Dương cung chủ hiện nay không có mặt tại Nguyên Hoàng đảo, mà đang đến Thái Ất Tiên đảo, làm khách tại Thái Ất Tiên Tông, mà lại, gần đây, trong Thái Ất Hải Vực, một tòa hòn đảo vô danh đã phát sinh dị biến, mọi người đều hướng về phía đó. Lý Nhàn Ngư nhìn quanh hòn đảo, mở miệng hỏi, cái này bên trong đều là do ngươi nói Tần Dương cung chủ chế tạo sao? Đúng vậy. Ô Đồng Đại Tế tự cảm kích đáp, chính là Tần Dương cung chủ đã cải biến chúng ta tam đại tộc, mà tại phụ cận hải vực có mấy chục tòa hòn đảo đều thuộc về Nguyên Hoàng Tông quản hạt. Nghe đến lời này, Vân Sương Nhi và Lý Nhàn Ngư không khỏi hơi run rẩy. Họ đã tìm hắn trong mộng hàng trăm ngàn lần, không nghĩ rằng bây giờ lại chạm mặt. Nguyên bản Thành Vân cùng dự định để Vân Sương Nhi mang theo Quân Phụng Thiên một đường đi đẻ. Lý Nhàn Ngư cảm thấy dù sao cũng rảnh rỗi, nên cũng cùng đi. Không ngờ rằng, bọn họ đã tận hết mọi thủ đoạn tìm kiếm tại Tây Tiên Hải, lại còn vụng trộm tìm kiếm ở Bắc Tiên Hải và Nam Tiên Hải, thế mà lại tìm được tin tức của Tần Dương tại Đông Tiên Hải. Cảm giác này thật kỳ lạ. Nói cho cùng, quyền lợi của Thanh Vân Cung không đủ lớn. Tây Tiên Hải rộng lớn, việc tìm kiếm Tần Dương ở đó đã tiêu tốn rất nhiều năm của họ. Nam Tiên Hải và Bắc Tiên Hải những năm gần đây mới bắt đầu chú ý tìm kiếm, trong khi Đông Tiên Hải còn chưa được bắt đầu. Quan trọng hơn, quân Phụng Thiên đã rơi tại Tây Tiên Hải. Theo lý thuyết thông thường, Tần Dương đại khái sẽ ở Tây Tiên Hải. Ai ngờ hai người lại tìm thấy hắn, một người ở Đông, một người ở Tây. Vân Sương Nhi nhìn Ô Đông cùng những người khác, mở miệng nói, gần đây quả thật có không ít người tiến vào Thái Ất Hải vực. Các ngươi hãy đưa những cờ xí này vào. Nàng dương ngọc thủ lên, xuất hiện mấy mặt cờ xí. Đây cũng là đại biểu của Thanh Vân Cung. Cờ xí mà hắn sở hữu, chất liệu thật sự không tầm thường. Phía bên cạnh khảm nạm những đường chỉ màu xanh nhạt, chính là loại thanh la ngọc thạch cực kỳ quý giá. Những loại thanh la ngọc thạch này, chỉ riêng để chế tạo cửu thiên tiên khí, đã là dư giả. Những cờ xí này đại diện cho Thanh Vân Cung, chí ít có thể giúp các ngươi an toàn hơn một chút. Vân Sương Nhi lộ ra vẻ vui mừng, thanh âm mang theo niềm hân hoan. Nhưng ngay sau đó, nàng lại cảm thấy không ổn, liền nói tiếp, các ngươi lưu lại hai người, nghe theo vị lão tiên sinh này phân phó, bảo vệ tốt cho Nguyên Hoàng Tông, Ô Đông, Bàng Bột, Lang Việt cùng những người khác đều sững sờ. Lời này là nói với ai? Chỉ một thoáng sau, bên cạnh bọn họ xuất hiện hai vị thân mang áo khoác màu xanh, quỳ một chân xuống đất. Vâng, vâng, hai người áo khoác phía sau khắc ấn giống hệt tiêu chí của Thanh Vân Cung. Nhưng khí tức của hai người lại khiến cho những người có mặt trong cuộc cảm thấy khó thở. Cảm giác áp bách này khiến ai đấy đều phải kính sợ. Vân Sương Nhi nhíu mày, nhìn về phía hai người, ngay lập tức họ cúi đầu, khí tức trong người cũng triệt để thu liễm lại. Họ không cố ý muốn hiển lộ thực lực cửu thiên huyền tiên của mình, mà chỉ là quen thuộc với tình hình thường ngày. Trong đám người này, phần lớn đều là kim tiên, còn một vị cửu thiên huyền tiên tạo ra áp bách cảm giác như vậy, đủ khiến bọn họ cảm thấy khó mà hô hấp. Vân Sương Nhi tiếp tục nói, lão tiên sinh, đa tạ. Nói xong, thân ảnh của nàng liền bay lên, đằng không mà đi. Lý Nhãn Ngư cũng chắp tay, sau đó rời đi, hai người hiển nhiên có chút nóng lòng. Theo sau hai người rời đi, từng đạo thân ảnh mặc áo xanh xuất hiện giữa tầng mây, hóa thành những ánh sáng, rồi cùng nhau biến mất. Ô Đông, Bảng Bột, Lang Việt nhìn hai vị thanh niên kia, vẫn không thể tin được. Một người trong số họ khom người nói, lão tiên sinh, xin đừng cảm thấy kinh ngạc, chúng ta đến từ Tây Tiên Hải, Thanh Vân Cung. Ô Đông chắp tay, vội vàng nói, người tới, nên mời hai vị tiến vào trong cung nghỉ ngơi. Người kia lại nói, không cần. Lão tiên sinh, chúng ta sẽ ở trên Nguyên Hoàng Đảo, có gì cần, ngươi chỉ cần gọi chúng ta là được. Hai người thân ảnh lóe lên, rồi biến mất. Mẹ ơi, như là nằm mơ. Ô Linh Nhan vỗ vỗ gương mặt xinh đẹp, không thể tin nói. Vừa rồi hai người kia rất mạnh à, có phải là huyền tiên đại nhân vật không? Ô Đồng cùng mấy người nhìn nhau, huyền tiên, có lẽ còn khủng bố hơn cả huyền tiên. Hai người kia đã mạnh như vậy, thì một nam một nữ mà có thể xài, khiến họ thì mạnh đến mức nào? Tần Dương cùng chủ thế mà lại nhận thức được những nhân vật như vậy. Không đúng, vừa rồi hai người nói, một vị là phu nhân của Tần Dương cung chủ, còn một vị là đệ tử của Tần Dương cung chủ. Lúc này, không ít người trong tam đại tộc đều đã hoàn toàn tỉnh mộng. Trong khi đó, Vân Sương Nhi cùng Lý Nhàn Ngư hai người hướng về phía Thái Ất Tiên Tông mà đi, tìm tới tìm lui, hóa ra là ở Đông Tiên Hải. Lý Nhàn Ngư cười khổ nói, mấy trăm năm qua, thật là chỉ tốt xấu còn ở trong Nam Thiên Hải. Nếu như ở Thái Thượng Tiên Vực hay nơi khác, thậm chí không nằm trong Thái Thượng Tiên Vực, thì càng không thể tìm thấy. Vân Sương Nhi nói với vẻ mong đợi. Lý Nhàn Ngư gật gật đầu, đột nhiên nghĩ đến điều gì, hắn mở miệng nói, hãy thông chi cho những người khác tụ họp, cùng nhau đi tới Thái Ất Hải Vực, Thái Ất Tiên Đảo. Lập tức có vài thân ảnh từ bốn phía rời đi. Từ miệng quân Phụng Thiên, bọn họ đã biết rõ rằng Tần Dương đã tới tiên giới sau vạn năm kể. Từ khi họ rời khỏi Trung Tam Thiên, hai người bọn hắn lại đã trôi nổi trong thời không đến 8.000 năm. Tính ra, gần như đã 2 vạn năm không gặp. 2 vạn năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Suy cho cùng, bọn họ và Tần Dương chưa từng tách ra lâu như vậy. Trong lúc đó, Vân Sương Nhi cùng Lý Nhàn Ngư dẫn theo Thanh Vân Vệ hướng về Thái Ất Tiên Đảo. Trong khi đó, bên ngoài Thái Ất Tiên Tông, Thương Giật Phi và Thương Giật Không đã phá trận đến giai đoạn cuối cùng. Trong đại trận, Tần Dương, Bạch Vân Vũ và Bạch Vân Thiên mỗi người đứng vững, nhìn thấy các võ giả thương tộc đến vì hạng mình chốc. Tần Dương cũng biết từ miệng Bạch Vân Vũ rằng Thương tộc có quan hệ với Càn Khôn Điện. Cháu trai bị đánh, cựu cữu đến tìm về. Nhìn thấy hộ tông đại trận sắp không bảo đảm, Bạch Vân Vũ cũng bộc phát ý chí chiến đấu. Ngươi làm gì? Một bên, Tần Dương thấy sư phụ khí thế như vậy, liền mở miệng nói. Chuẩn bị giao chiến đi, Bạch Vân Vũ đương nhiên đáp. Ngươi chỉ là Ngọc Tiên nhập Ngọc cảnh trung kỳ. Còn Thương Giật Phi và Thương Giật không đều là cửu thiên huyền tiên thất trọng thiên, bát trọng thiên cấp bậc. Nghe vậy, Tần Dương cười nói. Vậy ngươi với thực lực huyền tiên cửu đài cảnh, có thể cùng nhân gia liều mạng sao? Đừng nói chi lục dương long tiên mạch căn, cho dù là cửu dương long tiên mạch căn, ngươi cũng không thể đánh lại. Bạch Vân Vũ trừng mắt nhìn Tần Dương, hắn không bao giờ để cho chính mình có chút thể diện nào. Ngươi nói giúp đỡ còn chưa tới sao? Tần Dương hỏi. Là Khảm Mai và Bạch Nguyên Thuần không khỏi bật cười. Tin tức đã truyền tới, theo lý mà nói, mấy ngày nay phải đến rồi. Bạch Nguyên Thuần nói như vậy, ai mà biết được tên gia hỏa đó không đáng tin cậy, không biết vì sao mà lại trì hoãn, hiện giờ vẫn chưa tới. Kế Bạch Phàm tiểu tử đó sẽ không từ chối ta chứ? Tần Dương lẩm bẩm. Hắn có thể không nhận ngươi sao? Bạch Vân Vũ lại bĩu môi, trong lòng không khỏi nghi ngờ. Tần Dương lập tức nói, thôi, dù sao ta cũng có chút chuẩn bị, đã như vậy, cùng bọn hắn đối kháng thôi. Nói rồi, Tần Dương bước ra, khí tức trong người bộc phát mạnh mẽ. Ngươi đừng tự tìm đường chết. Bạch Vân Vũ biến sắc. Chuẩn bị cái gì chứ? Bọn kia đều là cửu thiên huyền tiên, còn Tần Dương chỉ là Ngọc Tiên. Giữa khoảng không này có thể coi là khoảng cách giữa ba đại cảnh giới. Hắn thấu hiểu mọi nỗi thống khổ, gánh vác mọi hy vọng. Tần Dương lại cười nói, yên tâm, ta không nỡ chết đâu. Ngươi, cái lão gia hỏa, đánh người một trận thì đã sảng lật trời, còn không phải là ta cho ngươi chủi đít sao? Bạch Vân Vũ nghe đến lời nói này, thầm nghĩ, tiểu vương bát đản. Lúc này, trên bầu trời, lớp bảo vệ của đại trận Thái Ất Tiên Tông tựa hồ không chịu nổi sự công kích của hai đại cửu thiên huyền tiên, lập tức nát bấy, đạo đạo vết rách tràn ngập khắp nơi, đại trận bị tổn hại. Thương Giật Phi và Thương Giật không đứng ở trên không trung quan sát phía dưới. Bạch Vân Vũ, ngươi bây giờ còn có gì để nói không? Thương Giật Phi mặt mỉm cười, chỉ có một cái Thái Ất Tiên Tông, so với quái vật khổng lồ thương tộc thì căn bản không cùng đẳng cấp, dựa vào một kiện tiên binh mà dám khi dễ Hạ Minh Trúc. Việc này không chỉ khiến Càn Khôn Điện mất mặt, mà còn khiến thương tộc rất không có mặt mũi. Thấp hơn một đẳng cấp thế lực thì phải cúi đầu nghe theo, nhẫn nhục chịu đựng, dám ngỗ nghịch ư thì sẽ chết trong tiên giới. Phần chia mạnh yếu là rất nghiêm khắc, giống như bốn đại tiên hải với 11 phương đỉnh tiêm thế lực, ở Nam Thiên Hải không ai dám trêu chọc. Nhưng nếu gặp phải những siêu cấp gia tộc hay siêu cấp tông môn ở Trung Thiên Đại Lục, họ cũng phải cúi đầu. Lần này, Thái Ất Tiên Tông vượt quá giới hạn, nhất định phải trả giá lớn. Bạch Vân Vũ nhìn hai người Thương Giật Phi và Thương Giật không đứng vững giữa không trung, uy phong lẫm liệt, ánh mắt nàng cũng hướng về phía mấy chục vị cửu thiên huyền tiên cùng với mấy trăm vị huyền tiên đứng bên cạnh. Nàng khẽ dương khóe miệng, thoải mái vung tay áo, nhìn về phía họ, chậm rãi nói, lão phu không thể xem thường, có lẽ sẽ có người đánh bại các ngươi. Nghe vậy, ánh mắt của Thương Giật Phi và Thương Giật không đều hiện lên vẻ cười nhạo. Cửu thiên huyền tiên, đó là tồn tại mạnh nhất tại Nam Thiên Hải, còn ai có thể đủ sức đối phó với hai người họ? Hô hô, khi Bạch Vân Vũ vừa dứt lời, giữa thiên địa, gió lạnh bắt đầu rít gào, bầu trời Thái Ất Tiên Tông, thậm chí cả không gian xung quanh Thái Ất Tiên Đảo, phong vân bắt đầu hội tụ, vô vàn mây đen bị cuồng phong quấn lấy, tập hợp lại giữa không gian này, trong bầu không khí ngập tràn sự uy nghiêm. Không ít người đột nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Một bộ bạch y từ trong Thái Ất Tiên Tông bước ra, đó chính là Tần Dương. Hắn đứng chắp tay, ngước nhìn bầu trời, khẽ mỉm cười nói, cửu thiên huyền tiên, trước mặt ta cũng không có tư cách phách lối. Thương Giật Phi, Thương Giật không cùng những nhân vật cửu thiên huyền tiên khác, huyền tiên, ngọc tiên, kim tiên lần lượt trở nên trịnh trọng. Cảm giác này khiến họ cảm thấy rất không thoải mái. Nhưng ngay lúc này, một tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên giữa bầu trời u ám. Tại nơi đó, một vị huyền tiên thuộc thương tộc đột nhiên trên ngực xuất hiện một đạo huyết động. Hắn kêu thảm một tiếng, thân thể ngã xuống, liền không còn sức sống. Ngay sau đó, âm thanh kêu thảm liên tiếp vang lên. Từng vị kim tiên, ngọc tiên, huyền tiên tại thời khắc này, thậm chí không thấy rõ điều gì, chỉ cảm nhận được một luồng sát khí khủng bố đang thu lấy mạng sống của họ. Đó là cái gì? Ta không thấy rõ, ta cũng không thấy. Thương Giật Phi và Thương Giật Không, hai đại cửu thiên huyền tiên, trong lúc này cũng biểu hiện vẻ ngạc nhiên. Cái chết quái dị này khiến tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi. Thương Giật Phi hừ lạnh một tiếng, cong ngón tay búng ra, công kích thẳng về phía Tần Dương. Hắn không quan tâm đến những người khác, chỉ muốn giết chết Tần Dương, để xem rốt cuộc là thứ gì quái dị. Chỉ thấy một ánh sáng lóe lên, một tiếng binh vang lên giữa hư không, tựa hồ có một đạo thân ảnh u sắc xuất hiện, ngăn chặn công kích của Thương Giật Phi. Ngươi có thấy rõ ràng chưa? Thương Giật Phi lên tiếng. Một bên, Thương Giật Không lắc đầu. Ta rút lui, các ngươi còn cho rằng ta sợ các ngươi sao? Tần Dương nhìn về phía Thương Giật Phi và Thương Giật Không, thản nhiên nói. Hạng Minh Chốc tại Bắc Thiên Tâm, Vạn Tuyết Phong, dưới sự mê hoặc của Vạn Tuyết Phù, muốn giết ta, nhưng không giết được hắn, để đủ mặt mũi cho Càn Khôn Điện. Điều này lại khiến các ngươi cho rằng ta, một ngọc tiên, có thể tùy ý bị các ngươi bắt nạt sao? Hiện tại, bản công tử lại cho các ngươi một cơ hội. Giết Hạng Minh Trúc và bốn người, ta sẽ để các ngươi rời khỏi chỗ này. Bằng không hôm nay, toàn bộ lưu xuống. Hạng Minh Trúc nghe đến lời này, nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt tràn đầy phẫn hận. Bắc Thiên Tâm, Vạn Tuyết Phong và Vạn Tuyết Phù ba người đã sợ đến run rẩy, không dám lên tiếng, chỉ biết dán chặt vào Hạng Minh Trúc. Đừng sợ, Hạng Minh Trúc lên tiếng an ủi. Ta cùng hai vị cữu cữu tất nhiên sẽ khiến hắn phải trả giá lớn. Nghe lời này, Bắc Thiên Tâm và ba người miễn cưỡng cười. Trả giá lớn? Hiện tại Tần Dương chỉ đứng đó, nhưng người của Thương tộc đã chết không ít. Có vẻ như Thương Giật Phi và Thương Giật Không cũng không thể làm gì được Tần Dương. Tiếng kêu thảm thiết vẫn còn tiếp tục, chỉ trong vài hơi thở, đã có một võ giả Thương tộc bị giết. Từ Kim Tiên, Ngọc Tiên đến Huyền Tiên, toàn bộ đều như nhau. Điều này khiến Thương Giật Không và Thương Giật Phi không thể nhịn được nữa. Chỉ là một Ngọc Tiên cũng muốn ta Thương tộc nhượng bộ? Ngươi đang làm cái gì vậy? Thương Giật Phi hử lạnh nói. Cho rằng ta không làm gì được ngươi sao? Tần Dương ngẩng đầu nhìn lại, giang tay ra, không nói một lời. Hừ, Thương Giật Phi giận dữ hừ lạnh một tiếng. Khi hai tay chậm rãi mở rộng, trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một mặt gương đá. Gương đá chỉ lớn chừng bàn tay, toàn thân được làm từ huyền thạch, điêu khắc nhiều họa tiết phức tạp. Bên trong gương là một mặt kính bóng loáng, thường thạch tiên kính. Hạng Minh Trúc nhìn thấy cảnh tượng này, vui mừng nói, đây là Thương tộc nổi danh, một kiện cửu thiên tiên khí, công kích lực vô cùng mạnh mẽ, lại có thể chiếu xạ ra hết thảy ô uế. Hắn nhất định đã điều động những vật phẩm không thể thấy được, mới có thể phát ra được sức mạnh cường đại như vậy. Hạng Minh Trúc tiếp tục, có thương thạch tiên kính ở đây, quái vật kia tất nhiên sẽ hiện hình. Hạng Minh Trúc vô cùng kích động, chỉ có một Tần Dương đã khiến hắn chật vật tột cùng, giờ đây lại khiến hai vị cữu cữu phải đau đầu. Người như vậy nhất định phải chết. Hơn nữa, Tần Dương sở hữu Lục Dương Long Tiên Mạch Căn, không chỉ cửu thiên huyền tiên, mà ngay cả tiên quân gặp hắn cũng phải kinh động. Đó là một đạo tiên mạch căn bản ngưng tụ, huyền diệu và cường đại hơn bất kỳ tiên khí nào khác. Hiện, Thương Giật Phi cầm thương thạch tiên kính, hướng bốn phương tám hướng chiếu rọi. Khoảnh khắc đó, toàn bộ thái ất tiên đảo trên không trung, vô vàn quang mang ngưng tụ, từng đạo quang thúc, chiếu rọi rõ ràng bốn phương tám hướng. Dưới ánh sáng quang mang, tất cả mọi người đều nhìn thấy một dáng vẻ xinh đẹp, tốc độ cực nhanh, bị quang mang hiện hình, sau đó lập tức biến mất. Tuy nhiên, bốn phương tám hướng đều ngập tràn quang mang, nên vật ấy không thể độn được. Tốc độ của vật ấy rất nhanh, hầu hết kim tiên, ngọc tiên căn bản không thể thấy rõ được nó là gì. Chỉ có một số huyền tiên mới nhận ra được cái bóng mờ ảo, dường như dài hơn một thước, toàn thân phủ đầy lông xù. Tại thời khắc này, Thương Giật Phi và Thương Giật Không hai người đã nhìn thấy rõ ràng. Kia là một tiên thú lông xù, chỉ dài hơn một thước. Hắn dáng dấp rất xinh xắn, toàn thân phủ đầy lông trắng, nhưng trên người lại có mấy sợi lông màu đen. Khi hắn ngẩng đầu lên, biểu hiện có chút ngơ ngác, giống như một con gấu nhỏ. Sự khả ái và ngốc nghếch của tiên thú này khiến Thương Giật Phi và Thương Giật không đều thay đổi sắc mặt. Đề hồn thú, đề hồn thú. Hai người đồng thanh kêu lên, những cửu thiên huyền tiên khác cũng không khỏi run rẩy khi nghe ba chữ này. Lúc này, Tần Dương vẫy tay, tiểu gia hỏa lông xù lập tức giảm tốc, bay về phía hắn và đứng vững trên vai Tần Dương. Khi này, mọi người mới thật sự nhìn thấy hình dáng của tiên thú. Toàn thân nó lông tơ bay bay theo gió, thêm vào cái, đuôi lông xù dài một thước, tứ chi nhỏ bé, móng vuốt cũng bị lông bao phủ. Nhìn thoáng qua, giống như một tiểu bạch hổ, nhưng cẩn thận nhìn kỹ, mặt nó béo ú, hoàn toàn không giống hổ ly sắc bén. Nó trông càng giống một con gấu, với bộ lông chủ yếu là màu trắng, thỉnh thoảng có vài mảng đen, bởi vì lông tơ tản ra, trông nó rất mập mạp, mang lại cho người ta một cảm giác chất phác, đáng yêu. Để hồn thú, không ít kim tiên và ngọc tiên đều có sắc mặt khó hiểu. Lúc này, Hạ Minh Trúc chỉ vào tiểu gia hỏa đứng trên vai Tần Dương, ngạc nhiên nói, cái này chính là để hồn thú. Để hồn thú tốc độ cực nhanh, nhìn thì có vẻ ngơ ngác, nhưng thực chất rất hung tàn. Hơn nữa, những loại tiên thú này sử dụng âm thuật làm công kích. Nó có tiếng gáy mà ngươi căn bản không nghe thấy, nhưng tiếng gáy đó lại tấn công vào hồn phách của tiên nhân. Thực sự không thể phòng ngự, loại tiên thú này, so với Tam Vĩ Lân Giao, không thua kém bao nhiêu. Tam Vĩ Lân Giao được coi là một trong những tiên thú có tính đại biểu ở Nam Thiên Hải. Thực ra, có không ít chủng tộc tiên thú tồn tại đây, nhưng Tam Vĩ Lân Giao lại có thể trở thành thủ lĩnh trong số rất nhiều tiên thú, đồng thời đứng trong ba bá chủ tại Bắc Thiên Hải. Điều này cho thấy Tam Vĩ Lân Giao quả thực bất phàm, mặc dù Tam Vĩ Lân Giao với tư cách là giao thú, có khả năng vũ hóa thành long, nhưng để hồn thú thì không có khả năng này. Dù vậy, để hồn thú có công kích âm ba cường đại, đặc biệt, nhằm vào âm ba công kích vào hồn phách của tiên nhân, khiến bất kỳ tồn tại nào dưới cấp tiên quân đều cảm thấy khó giải quyết và rất đáng sợ. Từ khi để hồn thú chém giết những huyền tiên, ngọc tiên, kim tiên cho đến việc chống cự lại công kích của Thương Giật Phi, có thể thấy còn quái vật này có lẽ cũng đạt đến thực lực cửu thiên huyền tiên cấp bậc Pentas. Hạng Minh Trúc trong lòng thầm may mắn, nếu như để hồn thú chọn hắn là mục tiêu công kích, thì với cảnh giới cửu thiên huyền tiên nhất trọng thiên, hắn cũng chưa chắc có thể ngăn cản được, khả năng sẽ chết chỉ trong chớp mắt. Lúc này, để hồn thú ngồi trên bả vai Tần Dương, liếm chân trước của mình, đầu ngón tay lấm tấm huyết ngân, tiểu gia hỏa vừa liếm, vừa bôi vết máu lên bả vai hắn. Cút! Tần Dương nhíu mày quát, tiểu gia hỏa nghe thấy lời mắng, đôi mắt to tròn ứa nước, chảy xuống lồng ngực hắn. Nhìn thấy cảnh này, Tần Dương im lặng, tất cả mọi người cũng không còn gì để nói. Tại sao lại như vậy? Một ngọc tiên, nhập ngọc trung kỳ cảnh mà thôi. Thế nhưng lại có thể quát mắng tiên thú có thực lực cửu thiên huyền tiên, hơn nữa, lại là để hồn thú hiếm thấy. Điều này khiến mọi người không khỏi nghĩ đến việc muốn ăn tươi, nuốt sống Tần Dương. Bạch Vân Vũ, Bạch Vân Thiên, Bạch Nguyên Thuần, Lạc Hàm Mai mấy người cũng không thể phản bác. Họ không biết Tần Dương đang chuẩn bị điều gì, nhưng họ hiểu rằng hắn vô địch, đề hồn thú. Bọn họ căn bản chưa từng gặp qua, thế nhưng giờ đây, nó đã xuất hiện. Trên thực tế, trong những ngày ở Thái Ất Tiên Tông, Tần Dương đã trở về Nguyên Hoàng Đảo. Nguyên Hoàng Đảo là nơi hắn đã đặt chân năm xưa. Tam Cự Sơn chính là nơi hắn lưu lại, ngoài long khí và pho tượng. Cuối cùng một tòa sơn phong cấm chín nhà để hồn thú này. Đừng nhìn tiểu gia hỏa trông khả ái rối tinh rối mù. Nó thực sự rất tàn bạo, có thể ngang hàng với cửu anh, hung thú cửu anh, tương đương với tàn bạo, bị Tần Dương chế phục và nuôi dưỡng. Để hồn thú trở nên rất dịu dàng ngoan ngoãn. Một ngày kia, khi Tần Dương giải khai sinh tử ám ấn, tính tình cửu anh nhất định sẽ muốn làm thịt hắn. Đó là một dấu ấn tàn bạo khắc sâu vào xương cốt, rất khó thay đổi, để hồn thú cũng như vậy. Lúc đó, Tần Dương đệ cử thế thân, vì hồn vô ngân, đã vô tình phát hiện tiểu gia hỏa này. Khi ấy, để hồn thú hoàn toàn không có thực lực tương đương với cửu thiên huyền tiên, mà chỉ tương đương với một vị địa tiên mà thôi. Tuy nhiên, dù chỉ như vậy, tiểu gia hỏa này vẫn là một kẻ sát thủ, chuyên giết chóc. Sự khả ái và ngốc nghếch bên ngoài của nó chỉ che giấu một trái tim tàn bạo. Do đó, Tần Dương đã phong cấm nó trong những năm gần đây, để hồn thú vẫn trong tình trạng bị phong cấm, nhưng cũng đã trưởng thành. Lúc trước tại Nguyên Hoàng Đảo, Tần Dương cũng chưa thả nó ra, vì khi đó hắn còn quá yếu, không thể kiểm soát tiểu gia hỏa này. Hiện tại, với thực lực đạt tới Ngọc Tiên, hắn miễn cưỡng có thể dùng sinh tử ám ấn để khống chế nó. Nếu không như vậy, hắn cũng sẽ không thả nó ra. Sinh tử ám ấn rất mạnh, có sức khống chế vô địch. Thật không khoa trương khi nói rằng, phóng tầm mắt ra thương, mang vân giới, cửu thiên thế giới, ngàn vạn đại lục trong ba đại thời không, không có bất kỳ thủ đoạn nào mạnh hơn sinh tử ám ấn. Tuy nhiên, nếu như chênh lệch cảnh giới giữa hai bên quá lớn, sức khống chế của sinh tử ám ấn cũng sẽ giảm sút. Nhìn tiểu gia hỏa kia tìm đường chết, Tần Dương không biết phải phản bác thế nào. Người đi, giết hai con to kia. Tần Dương chỉ vào Thương Giật Phi và Thương Giật Không. Tiểu gia hỏa gật đầu, phát ra một tiếng, tốc độ cực nhanh, rồi biến mất. Để hồn thú có tốc độ nhanh và công kích mãnh liệt, hạch tâm công kích của nó chính là âm ba, chuyên môn đối phó với hồn phách của tiên nhân. Việc ngăn cản nó thật không dễ dàng. Khi thấy để hồn thú lao tới, Thương Giật Phi và Thương Giật Không Không khỏi hoảng sợ. Con quái vật này nhanh đến mức quá sức tưởng tượng. Nếu không có Thương Thạch Kim Kính trong tay, hai người căn bản không thể đối phó được. Nhưng giờ đây, cho dù có Thương Thạch Kim Kính, hai người vẫn rất khó để công kích hắn. Ngược lại, con tiểu đồ vật này thường xuyên công kích, tạo ra áp lực lớn cho hai người. Các cửu thiên huyền tiên và huyền tiên khác của Thương tộc thấy vậy, tranh thủ cơ hội này để xuống tay với Tần Dương. Nhưng những người đó, bất cứ ai tiến về phía Tần Dương đều bị đề hồn thú trọng thương hoặc chém giết. Lần này không ai dám động, tất cả mọi người đều nhìn lên không. Hai đại cửu thiên huyền tiên cùng một đề hồn thú cường hãn đang giao thủ, hai người bị đánh và đề hồn thú công kích. Nhìn thấy cảnh tượng này, từng tiên nhân Thương tộc cảm thấy vô cùng uất ức. Hạng Minh Trúc trong lòng lại càng lo lắng, nếu tiếp tục như thế này, không phải chuyện tốt đâu. Suy cho cùng, hai vị cữu cữu đang bị động chịu đánh. Chỉ có điều, khi hai thú gia chiến trực tiếp, trên không trung xuất hiện những đạo hào quang rực rỡ, phát triển hùng vĩ, tựa như từ bầu trời sáng tạo ra một con đường lớn. Một chiếc phi thuyền rất lớn chậm rãi tiến đến, nhìn thấy cờ xí trên phi thuyền, Hạng Minh Trúc trong mắt hiện lên vẻ kinh hỉ. Hắn thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Càn Khôn Điện người đã tới. Hạng Minh Trúc không nói hai lời, liền bay lên, hướng về phía phi thuyền mà chạy như bay. Phi thuyền to lớn di chuyển trên bầu trời, xung quanh có nhiều đạo trận pháp bao bọc. Gió lốc trên thiên thượng căn bản không thể thẩm thấu vào bên trong. Lúc này, trên bung thuyền, hắn đứng vững vàng, quan sát xuống phía dưới đại địa. Hạng Minh Trúc xuất hiện bên ngoài thuyền. Phụ thần, hắn chắp tay đứng, thần sắc đầy mong đợi. Minh Trúc, nhìn thấy nhi tử mập mạp thanh thản, Hạng Khoáng Nhật bình thản nói. Ngươi đến từ Huyên Hoa Đảo tìm tòi hư thực, sao lại vào chỗ này? Khi phi thuyền mở ra trận pháp, Hạng Minh Trúc lách mình tiến vào, cùng với lục điện chủ Hạng Khoáng Nhật, còn có tam điện chủ Hạ Hồ Lam, và mẫu thân của hắn, Thương Tuệ Tư. Thương Tuệ Tư nhìn lên, dáng dấp giống như ngoài 50 tuổi, trên trán tuy có chút nếp nhăn, nhưng lại tỏa ra khí chất ung dung lộng lẫy, cực kỳ cường thịnh. Mẫu thân, nhìn thấy phụ thân và mẫu thân, Hạng Minh Trúc thi lễ, rồi lại nhìn về phía tam điện chủ Hạ Hầu Lam, chắp tay hỏi, phát sinh chuyện gì rồi, đại ca và nhị ca cũng ở đây, chỗ này hình như là Thái Ất Tiên Tông. Thương Tuệ Tư liền hỏi thẳng, Hạng Minh Trúc gật đầu, sau đó đem sự tình xảy ra ở Vạn Tiên lâu phía sau Thái Ất Hải Vực kể lại, một năm một mười. Tất nhiên, hắn cũng giảm bớt đi mối khúc mắc giữa Vạn Tiên lâu và Tần Dương. Hắn biết rõ không ít về Tử Huyên Hoa Đảo. Tam điện chủ Hạ Hầu Lam ngạc nhiên nói. Hạng Minh Trúc lúc này nói, không sai, Tử Huyên Hoa Đảo ban đầu chính là một mảng lớn tường đổ, chính là người này đã dẫn động tầng thứ nhất phong cấm và phá giải nó. Người này biết thực lực mình không đủ, không thể mở ra những tầng cấm chí sâu hơn. Hơn nữa, lại thấy bốn thân ảnh kia phá không để truyền tin tức, cho nên đã quay lại Thái Ất Tiên Tông để chờ đợi. Hạng Minh Trúc chân thành nói, ta hoài nghi, người này nhất định biết rõ ẩn tình về sự mất tích của mấy vị cửu thiên huyền tiên. Hơn nữa, cố ý làm như vậy. Lục điện chủ lão luyện, nhìn con trai mình tự tin tràn đầy, trầm giọng hỏi, người cùng hắn có thủ, nên mới cố ý nói như thế phải không? Phụ thân, Hải Nhi không dám. Hạng Minh Trúc tiếp tục nói, Người này chính là Ngọc Tiên cảnh giới, nhưng lại có Lục Dương Long Tiên mạch căn, là thứ mà các tiên quân đều khao khát, hơn nữa còn có một đề hồn thú. Nghe hắn điều khiển, đang cùng hai vị cửu cửu giao đấu, Lục Dương Long Tiên mạch căn, Hạng Khoáng Nhật và Thương Tuệ Tư hai người, thần sắc biến đổi, trong mắt có chút khát vọng. Và hôm đó, sau khi người này mở ra tầng thứ nhất phòng cấm, đã mang người rời đi, nhưng sau đó còn để lại một số người trên đảo, gần như đều chết cả. Hắn chỉ là một Ngọc Tiên, làm sao có thể biết rõ những điều này. Nghe đến đây, Hạ Khoáng Nhật, Hạ Hầu Lam và Thương Tuệ Tư ba người nhẹ gật đầu. Người như vậy xác thực không đơn giản, dù cảnh giới không cao, nhưng nếu phía sau có cao nhân chỉ điểm thì sao? Trong Nam Thiên Hải, 11 đại đỉnh tiêm thế lực lẫn nhau, mối quan hệ không hòa thuận. Thời điểm đó, sự biến mất kỳ quái của nam vị cường giả Cửu Thiên Huyền Tiên, Đào Vĩnh Thịnh và bọn họ đã khiến mọi người nghi ngờ. Giờ đây, việc Tử Huyên Hoa Đảo đột ngột xuất hiện lại càng thêm kỳ lạ. Hiện tại, người này dám không hề sợ hãi Thương tộc và Càn Khôn Điện của bọn hắn, điều này chắc chắn có lý do, hắn chắc chắn có chỗ dựa, mà đó cũng chính là nhân vật trong 11 đại đỉnh tiêm thế lực. Minh bạch điểm này, Hạng Khoáng Nhật liền mở miệng nói, nếu đã như vậy, chúng ta hãy xem thử người này rốt cuộc là nhân vật nào. Chiếc phi thuyền khổng lồ của Càn Khôn Điện chậm rãi hạ xuống Thái Ất Tiên Tông. Khi phi thuyền còn chưa ổn định, trong tông đã có không ít người nhìn thấy. Càn Khôn Điện là cờ xí của Càn Khôn Điện, Bắc Tiên Hải Càn Khôn Điện cũng đến rồi. Mọi người đều hiểu rằng, sự biến động của Tử Huyên Hoa Đảo đã thu hút sự tập hợp của các đại đỉnh tiêm thế lực. Không ai nghĩ rằng, Thái Ất Tiên Tông lại có thể xảy ra xung đột với những đỉnh tiêm đại thế lực này. Tất cả điều này đều do Tần Dương gây ra. Trong Thái Ất Tiên Tông, các nhân vật Kim Tiên, Ngọc Tiên không rõ ràng mối quan hệ của Tần Dương với tông môn, và họ cũng không biết sự trợ giúp từ bậc thượng cao trong tông là gì. Phải biết rằng, nếu đắc tội với hai đại đỉnh tiêm thế lực này, Thái Ất Tiên Tông có thể sẽ bị xóa tên khỏi Thái Ất Hải Vực. Khi phi thuyền đã ngừng lại, Thương Giật Phi và Thương Giật Không cũng lập tức lùi lại, để hồn thú liền bay lên vai Tần Dương. Nhìn về phía trước đám người, mắt to con, ngươi tràn ngập sát khí, lại đến người giúp đỡ. Tần Dương có chút bất đắc dĩ, lời nói vừa dứt, hắn ánh mắt nhìn về phía Bạch Vân Vũ, nhìn ta làm gì? Bạch Vân Vũ tức giận nói, ngươi hãy hỏi Nguyên Thuần cùng Lạc Hà Mai, xem có chuyện gì xảy ra. Bạch Nguyên Thuần cùng Lạc Hà Mai không thể phản bác, bọn họ xác thực đã thông chi cho kế Bạch Phàm, dựa vào tính cách của gia hỏa đó, lẽ ra hắn nên chạy đến từ sớm. Quỷ biết rõ vì sao hắn không đến. Tần Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Bạch Vân Vũ nhìn hai người nhi tử và đệ tử cũng lắc đầu trong sự bất lực. Bạch Nguyên Thuần cùng Lạc Hà Mai nhìn nhau thở dài. Lúc này Càn Khôn Điện và Thương tộc đã bắt đầu chào hỏi. Hạng Khoáng Nhiệt nhìn lên vẻ mặt bình thản, thân thể 60-70 tuổi, trông có phần lớn tuổi. Trên thực tế lúc trước hắn đã chịu nhiều thương tổn, hiện giờ nhìn lại hắn còn nhỏ hơn Thương Giật Phi và Thương Giật Không. Bên cạnh Thương Tuệ Tư, hắn lại hiện ra một vẻ dịu dàng. Hiền Tư, đại ca, nhị ca, Thương Tuệ Tư nhìn thấy hai vị đại ca, liền lăng không dậm chân, bước lên phía trước. Hạng Khoáng Nhật cũng nhìn về phía hai người, chắp tay. Hạ Hầu Lam, điện chủ, cũng gật đầu, coi như chào hỏi. Khoảnh khắc này, Hạng Minh Trúc đứng sau mấy người, quan sát Tần Dương bên dưới, mắt tràn đầy sát khí. Hắn nghĩ rằng, lần này Tần Dương nhất định phải đến xong đời. Nghĩ đến việc trước đây, bị Bạch Vân Vũ cầm lấy nhánh dây rút, trong lòng Hạng Minh Trúc liền tràn đầy phẫn nộ. Thật đáng ghét, đáng chết. Lần này, các vị Cửu Thiên Huyền Tiên tập hợp lại, chỉ để cho Thái Ất Tiên Tông cảm nhận được sức ép lớn lao Cửu Thiên Huyền Tiên trong Thái Ất Hải Vực. Mỗi khi xuất hiện một vị, thì đã khiến cho các đại bá chủ phải cúi đầu đón nhận. Này lại có hai vị xuất hiện, điều này thực sự khiến cho đệ tử và trưởng lão trong Thái Ất Tiên Tông mở rộng tầm mắt, có thể là khiến cho đại gia hoảng sợ quá mức. Chỉ cần một sơ suất, Tiên Tông sẽ bị hủy diệt, không thể xem nhẹ. Để hồn thú, đám người trong Càn Khôn Điện hỏi về nguyên do và hậu quả, lại một lần nữa nhìn về phía Tần Dương với ánh mắt kinh ngạc. Một Ngọc Tiên thế mà lại có thể khống chế được để hồn thú. Để hồn thú này khiến cho Cửu Thiên Huyền Tiên, Ba Trọng Thiên Thương Giật Phi và Cửu Thiên Huyền Tiên thất trọng thiên thư giật, không đều đau đầu. Tần Dương đã thu phục được nó bằng cách nào? Lúc này, những thân ảnh tản ra, nhìn xuống bên dưới. Tần Dương, Hạng Khoáng Nhật mở miệng nói, ngươi biết rõ điều gì về Tử Huyên Hoa Đảo, hãy nói ra toàn bộ, chúng ta sẽ không làm khó ngươi. Nghe lời này, Tần Dương cười ha hả đáp, ta không biết rõ, vừa nói ra, những vị đại nhân vật liền nhíu mày. Và còn nữa, Tần Dương tiếp tục nói, cho dù ta biết rõ điều gì với bộ dạng của các ngươi. Tần Dương vừa dứt lời, Hạng Minh Trúc bước ra, cười nhạo nói, thế nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn chúng ta phụng rượu dâng trà? Gọi ngươi một tiếng Tần gia, ngài nói cho chúng ta biết, điều này ngươi mới chịu nói. Nghe đến lời nói ấy, ánh mắt Tần Dương sáng lên, hắn gật đầu cực kỳ nghiêm túc nói, nếu là như vậy, ta có thể suy nghĩ một chút. Vừa nghe lời này, Hạng Minh Trúc lập tức ngẩn ra, mã ơi, tiểu tử này, sao mà không biết xấu hổ đến vậy, đến giai đoạn này, hắn còn dám phát ngôn bừa bãi. Mấy vị khác trong Cửu Thiên Huyền Tiên cũng nhíu mày. Thật ra mà nói, trong Càn Khôn Điện, khi gặp những nhân vật Ngọc Tiên trong thương tộc, bọn họ đều phải cung kính thi lễ, mà giờ đây bọn họ chẳng thèm nhìn Tần Dương, lấy một lần. Này, lời nói của hắn đã là cực kỳ khách khí. Có lẽ tiểu tử này thật sự không biết trời cao đất rộng. Một con đẻ hồn thú, không đủ để khiến ngươi cảm thấy chúng ta không làm gì được ngươi, Hạ Hầu làm. Điện chủ, lạnh lùng nói, đẻ hồn thú dù mạnh đến đâu cũng không thể ngăn cản tất cả mọi người. Chỉ trừ khi con thú đó có thực lực tiên quân. Tần Dương mỉm cười đáp, ta cũng muốn xem thử, đến cùng các ngươi đánh đến mức nào mới có thể cảm thấy Tần Dương, ta có đủ tư cách nói chuyện ngang hàng với các ngươi. Hắn nhấn mạnh, bất quá, ta phải nói rõ trước, nếu thật sự muốn động thủ, ta bảo đảm, trong số các vị hôm nay, chỉ ít sẽ có một nửa phải chết. Nghe đến lời nói này, các vị Cửu Thiên Huyền Tiên đại năng trong thương tộc và Càn Khôn Điện đều trợn mắt nhìn, trong mắt chứa đầy sát khí không chút che giấu. Dù cho đến hiện tại, Tần Dương vẫn không chịu thua, người này chẳng lẽ còn có gì át chủ bài? Dù có hay không, rốt cuộc cũng muốn bắt được người này. Hạ Hầu Lam lúc này đã không còn kiên nhẫn, nếu người này biết liên quan đến sự việc ở Tử Huyên Hoa Đảo, có thể sẽ biết rõ đại ca Hạ Hầu chú sinh tử tiền căn hậu quả. Người như vậy cần phải được thẩm vấn tỉ mỉ, bản tọa muốn lĩnh giáo ngươi. Hạ Hầu Lam vừa nói, đã hóa thành một đạo tàn ảnh, trong chớp mắt xuất hiện trước mặt Tần Dương, vẫy tay một cái, vô tận tiên khí liền ngưng tụ thành một cơn lốc, phong tỏa Tần Dương, khiến hắn không thể nhúc nhích. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tần Dương nắm chặt tay, khanh, nhưng vào lúc này, trước mặt Tần Dương, một thanh tiên kiếm đột ngột xuất hiện, tiên kiếm được đặt ngang trước Tần Dương, mũi kiếm chỉ thẳng vào Hạ Hầu Lam, chui kiếm hướng về phía Tần Dương. Khi thanh kiếm xuất hiện, tất cả công kích của Hạ Hầu Lam đều bị ngăn chặn lại, áp lực khổng lồ quanh người Tần Dương cũng biến mất, không còn tam tích. Ông, đột nhiên, một thanh trường kiếm lao tới, tốc độ nhanh đến cực hạn, nhằm vào cổ Hạ Hầu Lam mà chém xuống. Hạ Hầu Lam, dù sao cũng là một vị Cửu Thiên Huyền Tiên, ba trọng thiên siêu cấp cường giả, ngay lập tức phản ứng lại, thân thể vụt lên từ mặt đất, thế nhưng, rốt cuộc cũng đã muộn một bước. Trường kiếm trong lúc này chưa rời khỏi cổ hắn, nhưng đã để lại một vết thương ở bụng, máu tươi từ đó chảy xuống, nhỏ giọt xuống mặt đất. Hạ Hầu Lam bay lên trăm trượng, che lấy phần bụng, gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Hai thanh kiếm lơ lửng trước mặt Tần Dương, tựa như hai tử sĩ nấn ná bên cạnh nào. Càn Khôn Điện người, bá đạo như vậy sao? Một giọng nói lười biếng vang lên từ bên trái sơn môn Thái Ất Tiên Tông. Trên một ngọn núi cao nhô ra một khối nham thạch, có một thân ảnh đứng vững. Người này nhìn có vẻ khoảng 30 tuổi, tóc dài buông xõa, hai tay khoanh trước ngực, trên lưng đeo hai thanh kiếm, ở bên hông trái và phải hắn cũng có hai thanh kiếm, nhưng chỉ là vỏ kiếm treo bên hông, thân kiếm tựa hồ vẫn nấn ná bên cạnh Tần Dương. Một người bốn kiếm, nam tử phóng khoáng, tựa người vào vách núi, mặc một bộ đan xanh trưởng sam, có phần tùy ý. Khuôn mặt hắn có chút tà dị, đôi mắt sắc bén như thể xuyên thấu mọi thứ. Hạ Hầu Lam nhìn về phía thân ảnh kia, ánh mắt lạnh lẽo, Kế Bạch Phàm. Lúc này, mọi người đều biến sắc. Trong Thái Ất Tiên Tông, Bạch Vân Vũ, Bạch Nguyên Thuần và Lạc Hàm Mai ba người nhìn người tới, thở phào nhẹ nhõm. Nhóm quái vật này rốt cuộc đã đến. Tần Dương nhìn về phía thân ảnh trên vách núi, trong đáy mắt hắn ánh lên vài phần vui vẻ. Hắn bước ra một bước, tay trái và tay phải đồng thời nắm chặt hai thanh trường kiếm trong tay hắn. Khoái kiếm, ngự kiếm. Tần Dương từ từ nói, chỉ như vậy mà thôi. Kế Bạch Phàm nghe vậy, khóe miệng giật giật, hắn chớp mắt một cái, đã xuất hiện trước mặt Tần Dương, đôi mắt lên xuống dò xét hắn, tràn đầy nghi hoặc, chập chập, hắn chép miệng, lắc đầu rồi duỗi hai tay ra, nhéo nhéo gương mặt Tần Dương, thế nào mà lại biến thành như vậy? Kế Bạch Phàm hiếu kỳ hỏi. Tần Dương nhìn Kế Bạch Phàm, cười lớn, ngươi đoán thử đi. Vừa dứt lời, hắn nắm chặt hai thanh kiếm, trực tiếp đập ngang xuống, phanh, hai thanh trường kiếm va vào đầu Kế Bạch Phàm. Chỉ sau một khắc, sức phản chấn khủng khiếp làm cho Tần Dương run tay, song kiếm rơi xuống đất, bàn tay hắn đã chảy đầy máu tươi. Thấy cảnh này, Kế Bạch Phàm bỗng nhiên cười ha hả, tiếng cười vang vọng khắp sơn môn, hắn cười đến mức nước mắt chảy ra, ôm bụng chỉ vào Tần Dương mà không thể nhịn được. Cửu Thiên Huyền Tiên đứng đó chứng kiến một vị Ngọc Tiên công kích mà căn bản không thể phá vỡ được phòng ngự của hắn. Trong tình huống này, kém đi một cấp bậc Ngọc Tiên lớn, thật hiếm có khi thấy Tần Dương gặp phải trò mèo. Kế Bạch Phàm trong lòng vui sướng vô cùng, hắn nhớ lại năm xưa, chính mình cũng từng bị Tần Dương nhìn như vậy. Giờ đây, thật khó có dịp thấy Tần Dương bị trò mèo như vậy. Chỉ là, Kế Bạch Phàm không tính toán hết thảy mà cười khổ. Đột nhiên, hắn nhìn vào ánh mắt của Tần Dương, nghe tiếng cười của mình vọng lại từ khắp nơi trong sơn môn, liền không thể cười nổi. Kế Bạch Phàm nhìn Tần Dương, rồi lại nhìn quanh, mãi cho đến cuối cùng, bùm, hai đầu gối hắn uốn lượn, quỳ rạp xuống đất. Ta sai, Kế Bạch Phàm rầu rĩ nói, nhìn thấy hai tay Tần Dương còn rỉ máu. Kế Bạch Phàm vội vàng lấy ra băng gạc và tiên dịch, hắn nâng tay Tần Dương lên, nhỏ tiên dịch vào, âm âm, lòng bàn tay Tần Dương đau nhói, khiến hắn không khỏi nhíu mày. A, à, sai rồi, không phải chỉ một bình như vậy. Kế Bạch Phàm vội vàng lấy ra một bình ngọc khác, nhỏ thêm tiên dịch, hương thơm nhàn nhạt lan tỏa giữa hai người. Tay Tần Dương với vết thương từng bước nhúc nhích hòa hợp, để đảm bảo an toàn, Kế Bạch Phàm còn quấn băng gạc quanh tay hắn, tỉ mỉ đánh nơ như bướm, chuẩn bị xong cho một tay. Kế Bạch Phàm lại nâng tay còn lại của Tần Dương. Thế nào đến muộn như vậy? Tần Dương mở miệng hỏi. Kế Bạch Phàm nghe vậy vội vàng đáp, ta biết tin tức ngay khi đến, liền muốn xuất phát, chỉ là tên vương giã vương bát đàn kia không chịu nói, phải chuẩn bị thỏa đáng mới đến gặp người. Tần Dương nhíu mày, vương giã chỉ là cái loại như vậy, ngươi không phải sao? Tần Dương hỏi. Kế Bạch Phàm nhìn hắn, không có khí thế, gật đầu nói, ta cũng vậy, kia người khác đâu? Tần Dương lại lần nữa hỏi. Nghe đến lời nói này, Kế Bạch Phàm liền nói, nhanh lên nhanh lên, tên gia hỏa kia thật là ngốc nghếch, ta đã bảo hắn mau lại đây mà hắn vẫn lề mề, kiếm mãi đến giờ hắn tiếp tục. Nếu ta biết rõ ngài bị Càn Khôn Điện và người Thương tộc khi dễ, ta nhất định sẽ không ngừng nghỉ chạy đến. Nói đến đây, Kế Bạch Phàm nhìn sang Bạch Nguyên Thuần và Lạc Hàm Mài, không khỏi khẽ nói, đều do bọn hắn gửi thư mà không nói rõ tình thế nguy hiểm, sớm biết như vậy chúng ta cũng không thể lằng nhằng mãi như thế này. Lạc Hàm Mai, Bạch Nguyên Thuần. Tần Dương lại cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi như những người khác sẽ không nhận ta đâu. Vừa dứt lời, Kế Bạch Phàm liền biến sắc, nghiêm túc nói, ta, Kế Bạch Phàm, thề rằng dù tiên giới có xem ngài là ác ma, ta vẫn sẽ coi ngài là tấm gương của ta. Ồ, thật vậy sao? Tần Dương cười hỏi, quỷ có thoải mái không? Hơi có chút, cảm thấy mất mặt sao? Điều đó thì không. Kế Bạch Phàm cười hắc hắc nói, bao nhiêu năm rồi ta chưa quỳ, thật nhớ cái cảm giác đó. Tần Dương gật đầu, vậy ngươi cứ quỳ đi. Nghe được lời này, Kế Bạch Phàm lập tức cười ha hả, ta đã biết Tần đại ca sẽ không trách tội ta. Cho đến khi Kế Bạch Phàm đứng dậy, Tần Dương nhặt hai thanh trường kiếm trên đất, đặt xuống đất với lưỡi kiếm hướng lên, quỳ đi, như vậy người sẽ càng có thể nghĩ tới tương lai. Nghe đến lời nói này, nhìn hai thanh trường kiếm, sắc mặt Kế Bạch Phàm trở nên khó coi. Hắn cười gượng, ngươi đừng có tính toán với ta, không phải ngươi nói còn rất nhớ niệm sao? Hừ, ngay lúc này, phía trước Thái Ất Tiên Tông, Vô Tận Không Trung bỗng vang lên một âm thanh, Tất cả mọi người đều bị động tĩnh này làm cho kinh ngạc. Họ quay người nhìn lại, chỉ thấy bầu trời một bên bỗng xuất hiện hai đội thân ảnh. Những người này đều mặc trường sam trắng, khoác áo choàng trắng. Mỗi người đều có dáng vẻ tuấn tú, thân thể thon dài, đeo một thanh trường kiếm bên hông. Hai đội ngũ tổng cộng 360 người, chia thành hai bên, đội ngũ dài như hai hàng bạch vân, thu hút sự chú ý của mọi người. Phía sau hai đạo đội ngũ là những thân hình cao lớn, uy mãnh của tiên thú. Dẫn đầu là bốn con ngân nguyệt long giao, mỗi con dài trăm trượng, thân thể uốn lượn. Bốn con ngân nguyệt long giao đứng song song hai bề, có màu sắc lân giáp giống nhau. Sau bốn con ngân nguyệt long giao là bốn con xích viêm tiên điều, mỗi con có cánh rộng hơn trăm trượng, toàn thân chúng rực rỡ như hồng hà, tỏa sáng trên bầu trời. Trên lưng bốn con xích viêm tiên điêu là bốn thân ảnh bạch y đứng vững, trong tay cầm sát bịch tiêu, dáng vẻ tuấn mỹ. Phía sau bốn con xích viêm tiên điêu còn có mười mấy con tiên thú đủ loại, màu sắc hình dạng. Đội ngũ dài này kéo dài đến mấy chục dặm. Ban đầu, 360 người đi đến sơn môn Thái Ất Tiên Tông, phía sau đội ngũ còn rất dài, căn bản không thể nhìn thấy phần cuối. Ở giữa đội hình, có hơn trăm vị nữ tử mang váy dài, thân thể thướt tha, xinh đẹp như hoa, mỗi người đều khoảng 20 mấy tuổi. Những nữ tử này tay ôm tỉ bà, nửa che mặt, thanh tao động lòng người. Phía sau còn có một số tiên thú, mỗi con đều mang trên lưng một người. Tại vị trí trọng yếu nhất, có một chiếc xa liễn, 9 con linh khuyển lôi sư kéo dây cương. Chiếc xa liễn rộng 3 trượng, cao 3 trượng, dài gần 6 trượng. Chiếc xa liễn to lớn, nhìn giống như một tòa tiểu cung điện đang di chuyển. Phần ngoài được mạ vàng, dưới ánh mặt trời chiếu xuống, rực rỡ, chói mắt. Cảnh tượng này quá đỗi chấn động, ngay cả Hạ Hầu Lam, Hạng Khoáng Nhật, Thương Giật Phi và Thương Giật Không cũng phải ngẩn người nhìn. Đây là ai? Ai lại dám xuất hiện với một cuộc rước long trọng như vậy? Cảnh tượng xa hoa như thế, cả Nam Thiên Hải, 11 đại đỉnh tiêm thế lực, bất kỳ một tông chủ hay tộc trưởng nào cũng không có quy mô lớn như vậy. Chẳng lẽ là người từ Trung Thiên Đại Lục tới? Tần Dương chẳng lẽ là con cháu của tiên tôn, tiên đế từ Trung Thiên Đại Lục? Kế Bạch Phàm là người nào? Hắn là Nhất Mạch Kiếm Tông đứng thứ hai, chỉ thua kém tông chủ Vương Tiêu. Nhất Mạch Kiếm Tông có thể nói là một trong ba đại đỉnh tiêm thế lực của Bắc Tiên Hải. Kế Bạch Phàm còn là một vị cửu thiên huyền tiên đỉnh phong nhân vật. Có thể nào một nhân vật như vậy lại quỳ xuống trước Tần Dương mà mặt mũi không hề muốn? Người nào mới có thể khiến Kế Bạch Phàm không còn muốn giữ thể diện? Hơn nữa, ngay cả 11 đại đỉnh tiêm thế lực, tông chủ và tộc trưởng của Nam Thiên Hải cũng không có dáng vẻ này. Người đến rốt cuộc là ai? Có phải là người của Tần Dương không? Cảm giác bất an ẩn hiện trong lòng những người thuộc Càn Khôn Điện và Thương Tộc. Họ như cảm thấy mình đã đắc tội với một người không nên đắc tội. Tần Dương ngạo khí là vì hắn có thực lực bây giờ. Trong lòng mọi người chỉ có một câu hỏi: người trong xa liễn là ai? Ha ha ha ha ha. Đúng lúc này, từ khoảng cách mấy chục dặm phía sau, một tiếng cười vang dội, phách lối, khiến người khác phải kinh ngạc. Âm thanh tràn đầy niềm vui, phấn chấn và đầy đắc ý. Ha ha ha. Ngay sau đó, một vị nhân mang trường sam, vác trường kiếm, thân ảnh đạp hư không, tiến đến trước mặt Thái Ất Tiên Tông. Hắn dáng dấp khôi ngô, khuôn mặt đầy khí phách, khí tức cường hoành đáng sợ, tựa như một thanh kiếm lớn, một thanh kiếm khôi ngô như núi, rơi vào trước mặt mọi người. Ha ha ha ha. Tiếng cười của hắn vẫn chưa ngừng lại. Đến lúc hắn đứng vững, nhìn về phía sơn môn Thái Ất Tiên Tông, lại hơi ngẩn ra. Ách, Hạ Hầu Lam, Hạ Khoáng Nhật, các ngươi sao lại ở đây? Thương Giật Phi, Thương Giật Không, các ngươi làm gì ở đây? Tại sơn môn Thái Ất Tiên Tông, người của Thái Ất Tiên Tông, Càn Khôn Điện và Thương Tộc đều trố mắt nhìn chằm chằm vào nam tử khôi ngô đang đứng giữa không trung. Vương Giã, Hạng Khoáng Nhật, Thương Giật Phi và mấy người khác có biểu tình kỳ lạ. Vương Giã, người đứng thứ ba trong Nhất Mạch Kiếm Tông, cũng là đệ đệ của Vương Tiêu, tông chủ Nhất Mạch Kiếm Tông, Vương Tiêu, Kế Bạch Phàm, Vương Giã, ba người này là tam cự đầu của Nhất Mạch Kiếm Tông, danh chấn cả Nam Thiên Hải. Đội nghi trượng này rốt cuộc là Vương Giã chuẩn bị cho cái gì? Tại nơi này, các vị cự đầu cử thiên huyền tiên đều thở phào nhẹ nhõm. Họ còn tưởng rằng là một siêu cấp thế lực nào đó từ Trung Thiên Đại Lục đến. Có thể Vương Giã chuẩn bị những thứ này nhằm mục đích gì? 11 đại đỉnh tiêm ở Nam Thiên Hải, mỗi phương tông chủ hay tộc trưởng đều không có kiểu cách lớn như vậy cho 11 đại đỉnh tiêm thế lực. Nhất mạch kiếm tông là phương có ít nhất một trưởng lão và đệ tử. Hơn nữa, nhất mạch kiếm tông từ trước đến nay không chú trọng đến kiểu cách. Trong số 100 người của nhất mạch kiếm tông, có tới 95 người là kiếm tu thường thoải mái, không câu nệ tiểu tiết. Thế nhưng, tại sao lại có kiểu cách lớn như vậy? Chẳng lẽ là để cho Tần Dương, kể từ khi Kế Bạch Phàm gặp Tần Dương và kính cẩn nghe theo, đến hiện tại vương giã nhọc lòng, làm nên một màn như vậy, không ít người trong lòng mơ hồ nhận ra điều gì đó. Tần Dương và nhất mạch kiếm tông có quan hệ rất tốt. Hơn nữa, không phải Tần Dương dựa vào nhất mạch kiếm tông, mà chính nhất mạch kiếm tông lại thu được lợi ích từ Tần Dương. Nếu không phải như vậy, Kế Bạch Phàm có thể dễ dàng quỳ xuống sao? Nếu không phải như vậy, vương giã có thể tiêu tốn nhiều tâm tư như vậy để tổ chức các nghi thức đón tiếp Tần Dương sao? Cảnh tượng này vì sự xuất hiện của Kế Bạch Phàm và vương giã mà trở nên kỳ lạ, cực kỳ kỳ lạ. Vương giã nhìn về phía Sơn Môn Thái Ất Tiên Tông, rồi nhìn về phía Càn Khôn và Thương Tộc, một lúc lâu không biết nên nói gì. Chỉ là khi ánh mắt hắn dừng lại trên người Tần Dương, lại tràn đầy sự mới lạ và kinh hỉ. Hồn, một chữ vừa thốt ra, Tần Dương nhìn sang. Lúc này vương giã sững sờ, cười hà hà nói: Tần Dương lão đệ, ngồi tào mưu. Một bên Kế Bạch Phàm ngẩn người, trong lòng thầm hồ, vương giã thật sự quá xuất sắc. Chuyện Tần Dương là hồn vô minh chuyển thế trở về, khẳng định không thể để người ngoài biết. Hắn vừa rồi gọi Tần Dương suýt chút nữa đã lỡ lời. Có lẽ vương giã, kẻ vô lý này, đã trực tiếp gọi Tần Dương là lão đệ, đại đỉnh quan chúng phía dưới. Vô ngân lão ca, chẳng lẽ không thể trực tiếp đánh vương giã một trận hay sao? Cứ như vậy, sau này vương giã có thể gọi Tần Dương là lão ca thay vì lão đệ rồi. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Vương giã cười lớn: Tần Dương lão đệ, nhiều năm không gặp. Hà hà ha, biết rõ ngươi trở về, lão ca đặc biệt thao tốn công sức. Thế nào, bữa tiệc này có xứng với ngươi không? Vừa dứt lời, vương giã quay người nhìn về phía hơn ngàn người trong đội ngũ, trực tiếp hô: Tấu nhạc! Lập tức âm thanh cầm sắt vang lên, tiếng trống, tiếng nhạc hòa quyện, mấy trăm người bắt đầu biểu diễn lớn, tiết tấu vui tươi, âm thanh êm tai, thậm chí có mấy chục con tiên thú nhảy múa trên đầu mọi người, hòa mình vào không khí. Đột nhiên, tiếng nhạc chuyển đổi, những tiên nữ xinh đẹp, làm rung động lòng người, lao vùn vụt về phía trước, tập hợp tại sơn môn, nhẹ nhàng nhảy múa. Từng bước, những tiên nữ cùng tiên thú lại vũ động cùng một chỗ, tạo nên một cảnh tượng đặc biệt. Khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều chìm đắm trong vẻ đẹp huyền diệu của tiết mục, hoàn toàn quên đi tâm trạng khẩn trương trước đó. Vương giã lúc này đứng giữa không trung, nhìn lấy kiệt tác của mình. Khi biết hồn vô ngân lão ca trở về, hắn lập tức hao tâm tổn sức để tổ chức mọi thứ, cuối cùng cũng đã hoàn thành. Và hiện ra trong ngày hôm nay, lão ca trở về, vậy thì phải bá khí trở về. Nghi thức hoan nghênh như thế này mới xứng với thân phận địa vị của lão ca. Vương giã đáp xuống trước sơn môn, đứng trước mặt Tần Dương, cười hắc hắc nói: Lão ca tẹn thở, xin lỗi, ta đã chiếm tiện nghi của ngươi. Nếu ta gọi ngươi là lão ca trước mặt người ngoài, chắc chắn họ sẽ cảm thấy không đúng, đoán được thân phận của ngươi liền không hay cho lắm, phải không? Ta nghĩ ngươi sẽ hiểu, có đúng hay không? Tần Dương mỉm cười nói: Ừm, ta rất hiểu. Vương giã lập tức cười ha hả, hắn cảm thấy chiếm được tiện nghi khiến Tần Dương không thể nói gì, thật dễ chịu. Vương giã thưởng thức âm nhạc và vũ đạo, gọi Tần Dương là lão đệ, trong lòng vui sướng mê mẩn. Dù cho thời gian vừa qua đã tốn nhiều công sức chuẩn bị cho mọi việc, giờ đây có thể gọi một tiếng Tần Dương lão đệ, tất cả đều đáng giá. Chỉ cho đến khi bên tai vang lên hai chữ, nụ cười trên mặt vương giã bỗng nhiên cứng ngắc, quỳ xuống. À, vương giã ngơ ngác nhìn về phía Tần Dương, cùng Bạch Phàm quỳ xuống. Nghe lời Tần Dương, vương giã nhìn Kế Bạch Phàm đang quỳ trên lưỡi kiếm, lại nhìn sang Tần Dương. Ca, ta sai. Vương giã thở dài, quỳ dạp xuống đất. Quỳ. Tần Dương thản nhiên nói. Vương giã lúc này hoàn toàn sững sờ. Một bên, Kế Bạch Phàm rất thức thời xê dịch đầu gối của mình. Vương giã, tới. Bạch Phàm cười, ha hà nói. Vương lão đệ, cùng nhau khoái hoạt nào, cút đi. Hai người hiện đang quỳ trên lưỡi kiếm, dù chưa bị cắt đứt đầu gối, nhưng thanh kiếm của Kế Bạch Phàm cũng là cửu thiên tiên khí, khiến cho hai cửu thiên huyền tiên này rất đau, đều là ngươi hại. Kế Bạch Phàm khẽ nói, ta đã nói sẽ tới ngay, ngươi nhất định phải làm những chuyện không nên làm. Lão ca quan tâm là việc gì? Hiện tại tốt, lão ca đều bị người đánh, chúng ta mới đến, bị đánh rồi. Vương Giã lúc này đứng dậy, khẽ hỏi, người nào đánh ta ca? Hắn, tìm chết thật sao? Một tiếng gầm phát ra, chấn động, khiến Tần Dương cảm thấy đầu óc chóng mặt, đứng tại chỗ mà thân thể lung lay, suýt chút nữa ngã xuống. Hắn rốt cuộc chỉ là Ngọc Tiên, nhập ngọc cảnh trung kỳ, một vị cửu thiên huyền tiên bát trọng thiên siêu cấp cường giả. Hống một tiếng, hắn căn bản không thể chịu nổi. Ca, Vương Giã lập tức bước ra, nâng Tần Dương dậy, vội vàng hỏi, ca, có phải là bị thương quá nghiêm trọng rồi không? Tần Dương khoát tay áo, bị ngươi hống. Vương Giã lúc này gãi đầu, nói, là người nào đánh ngươi? Ta cho ngươi ra khẩu khí. Tần Dương vuốt mi tâm, Bạch Nguyên Thuần, Lạc Hàm Mai, bọn họ lúc đi ra, Thương Tộc, Càn Khôn Điện. Bạch Nguyên Thuần mở miệng nói, bọn hắn cảm thấy Tần Dương cung chủ biết rõ liên quan tới Tử Huyền Hoa Đảo, đi đến chất vấn, muốn bắt Tần Dương cung chủ đi. Nghe đến lời này, Vương Giã tức giận, khanh, phía sau, trường kiếm ra khỏi vỏ, một chuôi kiếm dài có thể nắm bằng hai bàn tay, lơ lửng trên đỉnh đầu Vương Giã. Là các ngươi? Vương Giã gầm thét một tiếng, Hạng Khoáng Nhật lúc này bước ra, cau mày nói, Vương Giã, chuyện này có hiểu lầm, hiểu lầm, ngươi đại gia, ta ca thủ đều bị thương rồi. Nghe lời này, Hạng Khoáng Nhật nhíu mày, Mã Đức, Tần Dương tay, rõ ràng là Kế Bạch Phàm làm bị thương, đánh đến bây giờ, Tần Dương một cọng lông cũng không bị rơi, có thể trong khoảnh khắc này, Vương Giã hoàn toàn không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, hắn rút kiếm, khí thế mãnh liệt, trường kiếm đâm thẳng về phía Hạng Khoáng Nhật trước mặt, lão đồ vật, người dám thương tổ ca ta, lão tử nhất định sẽ trảm ngươi. Khi trường kiếm sắp chạm tới Hạng Khoáng Nhật, khí thế cường đại của hắn đã khiến những cửu thiên huyền tiên khác xung quanh phải né tránh. Đội ngũ Càn Khôn Điện cùng Thương Tộc có không ít cửu thiên huyền tiên tham chiến, nhưng tuyệt đại đa số đều ở cảnh giới từ nhất trọng thiên đến ngũ trọng thiên, lục trọng thiên thì rất hiếm, còn thất trọng thiên, Hạng Khoáng Nhật điện chủ tự thân chính là thất trọng thiên. Khi thấy Vương Giã dám trực tiếp tấn công, Hạng Khoáng Nhật hừ lạnh một tiếng, hai tay kết hợp trưởng kình bạo phát, oanh, một tiếng nổ vang trời bộc phát ra, âm thanh kinh thiên động địa, cửu thiên huyền tiên chi uy, ai có thể ngăn cản, oanh, oanh, oanh, oanh, tiếng nổ liên tiếp vang lên. Khi hai đại cửu thiên huyền tiên giao chiến, Vương Giã là một kiếm khách, lại ở bát trọng thiên cảnh giới, nên nhanh chóng lộ ra sơ hở. Hạ Hầu Lam điện chủ thấy cảnh này, lập tức tiến lên công kích. Đã đến lúc Nhất Mạch Kiếm Tông muốn vì Tần Dương xuất đầu, thì Càn Khôn Điện há có thể e ngại. Ban đầu vốn tưởng rằng đây là thế lực từ Trung Thiên Đại Địa làm chỗ dựa cho Tần Dương, không ngờ lại là Nhất Mạch Kiếm Tông. Càn Khôn Điện và Nhất Mạch Kiếm Tông trước đây đều là bá chủ ở Bắc Tiên Hải, ai sợ ai? Nếu muốn đánh thì hãy đánh. Hai đại điện chủ thẳng hướng Vương Giã mà đến. Hạ Hầu Lam trước đây bị Kế Bạch Phàm thương, nhưng cũng không lo ngại. Hiện tại, cùng Hạng Khoáng Nhiệt liên thủ, hai người phối hợp với nhau, khiến Vương Giã công kích, nhận không ít kiềm chế. Nhìn thấy Vương Giã dùng một đánh hai mà không chiếm được thượng phong, Tần Dương không khỏi cười nói, nhìn xem, mấy vạn năm qua, trưởng thành thật có hạn A. Một bên, Kế Bạch Phàm gật đầu nói, đúng, đúng, cái gia hỏa này mỗi ngày chỉ như nhị xỏa tử, căn bản không có tiến bộ gì nhiều. Vương Giã nghe lời này, lập tức nổi giận, sao có thể để lão ca trước mặt bị trò mèo, sao có thể để lão ca cảm thấy mình không có gì tiến bộ, cái hai phế vật này, sao có khả năng là đối thủ của ta. Vương Giã, Vương Giã, gầm giã, Vương Giã gầm lên một tiếng, tay cầm khoan kiếm, vụt lên từ mặt đất, ba động khủng bố, bộc phát ra ngay lúc này, trong khoan kiếm, tựa hồ có một đạo khí tức khủng khiếp, không ngừng khuếch tán. Ngay sau đó, trong khoan kiếm, hiện ra từng tầng văn ấn, từng bước một nâng cao lên, kiếm tâm ý cảnh. Hạng Khoáng Nhật và Hạ Hầu Lam nhìn thấy cảnh này, đều thần sắc cẩn thận. Trong 11 đại đỉnh tiêm thế lực của Nam Thiên Hải, số lượng tiên nhân của Nhất Mạch Kiếm Tông tuyệt đối là ít nhất, thậm chí nhân tài mới nổi của Thanh Vân Cung còn nhiều hơn số lượng tiên nhân của Nhất Mạch Kiếm Tông. Chỉ có điều, người ít không có nghĩa là yếu. Trong Nhất Mạch Kiếm Tông, hầu như tất cả đều là kiếm tu, và mỗi một vị kiếm tu đều có thể nói là có thể đánh một chọi năm hào thủ, là người đứng thứ ba trong Nhất Mạch Kiếm Tông. Vương Giã tự nhiên cũng là một cường giả kiếm tu, kiếm ý, kiếm thế, kiếm tâm. Đó là ba đại ý cảnh mà mỗi kiếm tu phải trải qua. Mỗi trọng ý cảnh lại được phân chia tỉ mỉ. Về kiếm tâm, có bốn tầng phân chia, nhập vi, tiểu thành, đại thành và viên mãn. Kiếm tâm được định nghĩa là tâm của kiếm khách, tâm của kiếm và tâm hợp nhất giữa kiếm khách với kiếm. Để đạt đến cấp bậc này, kiếm gia phải tùy tâm, tâm và kiếm hòa làm một. Điều này vô cùng khó khăn, nhưng khi vượt qua được, sẽ tăng cường sức mạnh rất lớn. Chàm, Phương Giã hiển nhiên đã thể hiện bản lĩnh của mình. Hắn nắm chặt tay, lập tức chém ra một kiếm. Kiếm khí nặng nề, tựa như từng tòa kiếm sơn dâng lên, hướng về phía Hạ Hầu Lam cùng Hạ Khoáng Nhật mà chém tới. Nhìn thấy khí thế của Vương Giã hoàn toàn khác biệt so với trước, Hạ Hầu Lam và Hạ Khoáng Nhật cũng lập tức toàn lực ứng phó. Hai người bọn họ là Tam Điện Chủ và Lục Điện Chủ của Càn Khôn Điện, tuyệt đối không phải là hạng người tầm thường. Nội tâm cả hai đồng thời quát lên, khủng bố tiên khí từ trong cơ thể bộc phát ra. Hạ Khoáng Nhật cầm trong tay một cây trường phiến, phóng xuất ra từng đợt ba đậu khủng khiếp, giống như thiên quân vạn mã sắp sửa ập xuống, càn quét hướng về phía Vương Giã. Cùng lúc đó, Hạ Hầu Lam cũng cầm trong tay trường tiên, trực tiếp quét ra một roi, âm thanh ba ba ba vang dội, từng bóng roi giống như một trận gào thét lao về phía Vương Giã. Ba người đứng giữa, hiển nhiên là trong một khắc ngắn ngủi mà chưa phân thắng bại. Thực lực của Vương Giã hiện tại rất khủng bố, không hề kém so với Cửu Thiên Huyền Tiên Cửu Trọng Thiên. Nhìn thấy cảnh tượng này, Kế Bạch Phàm lập tức đứng dậy, cầm trong tay hai thanh tiên kiếm, mở miệng nói, người Càn Khôn Điện không muốn giữ mặt mũi, còn dám khi dễ lão ca, Thương tộc các ngươi cũng đừng mong thoát. Thương Giật Phi, Thương Giật Không, ta muốn một trận chiến với các ngươi. Vừa dứt lời, Kế Bạch Phàm liền lao về phía Thương Giật Phi và Thương Giật Không. Nhìn thấy cảnh này, Tần Dương vừa định mở miệng, oanh, ba đạo thân ảnh ầm vang va chạm vào nhau. Thương Giật Phi và Thương Giật Không đều là những cường giả bát trọng thiên, thất trọng thiên. Trong khi đó, Kế Bạch Phàm lại là một Cửu Thiên Huyền Tiên Cửu Trọng Thiên. Hơn nữa, người này còn là một chân chính kiếm khách. Sau khi giao thủ, Thương Giật Phi và Thương Giật Không liền cảm nhận được áp lực nặng nề như núi từ Kế Bạch Phàm. Người có thể so sánh với Đại Điện Chủ Nghiêm Thanh Phong và Nhị Điện Chủ Nghiêm Thanh Y. Đáng chết, Thương Tuệ Tư nhìn thấy cảnh tượng này, không màng đến an nguy, liền xung phong ra ngoài. Dù sao nàng cũng là một cường giả thất trọng thiên. Ba huynh muội thương tộc cùng nhau giao chiến với Kế Bạch Phàm, còn Hạ Hầu Lam và Hạ Khoáng Nhật thì đang chiến đấu với Vương Giã. Song phương có sự chênh lệch rõ ràng, có thể chênh lệch cũng không tính là lớn, chỉ trong thời gian ngắn liền có thể phân ra thắng bại. Suy cho cùng, những người kia đều là đỉnh tiêm nhân vật trong ba đại thế lực. Tần Dương lúc này đứng bên ngoài Thái Ất Tiên Tông, Bạch Vân Vũ, Lạc Hàm Mai và mấy người khác lần lượt đứng vững. Lần này, tâm lý của mọi người đều rất mạnh mẽ. Kế Bạch Phàm, một người bốn kiếm, tu luyện khoái kiếm, lực lượng, bạo phát và phòng ngự, nhất tâm tứ dụng, quả thật rất lợi hại. Bạch Vân Vũ cười, ha ha nói. Tần Dương liếc nhìn Bạch Vân Vũ, không khỏi nói, dám, xú tiểu tử. Bạch Vân Vũ lập tức mặt lạnh mắng, sao ngươi lại nói như vậy? Tần Dương cười nói, chúng ta không phải đang giao lưu sao? Tần Dương tiếp tục nói, cái tiểu tử này, nếu chuyển tu tốc độ khoái kiếm, hoặc chuyển tu lực lượng, trọng kiếm, hay chuyển tu bạo phát, phòng ngự, đều có khả năng trở thành một vị kiếm đế, thậm chí là kiếm tôn. Kiếm đế, tương xứng với tiên đế, kiếm tôn, chính là tiên tôn. Đây là danh xưng dành cho cường giả cực hạn trong tiên giới. Đối với kiếm khách, hắn, chỉ có hắn thôi sao? Bạch Vân Vũ cười nhạo một tiếng, đúng, chỉ có hắn, thì sao? Tần Dương bất đắc dĩ nói, ta nói, chính là lời thật. Lúc đó, ta đã khuyên tiểu tử này chọn một phương diện tu luyện, nhưng hắn đều không nỡ từ bỏ. cả bốn phương diện đều muốn kề vai sát cánh. Như hắn có thể chuyển tu một phương hướng, trở thành kiếm đế, còn có khả năng rất lớn. Lạc Hàm may hỏi, vậy vương giã đâu? Vương giã không được, tên gia hỏa này thích hợp tu đào, nhưng nhất định phải tu kiếm. Hắn cả đời này muốn dựa vào kiếm để trở thành tiên đế tiên tôn, thật là người si nói mộng. Tần Dương lắc đầu nói, cả hai người đều quật cường bướng bỉnh, nhưng ta thật thích bọn họ, nếu chúng thích thì cứ việc làm, không cần phải lo kết quả ra sao. Nghe lời này, Bạch Nguyên Thuần liền hỏi, còn ta thì sao? Ta thì sao? Ngươi cả đời này cũng chỉ là một huyền tiên. Tần Dương không mở miệng, nhưng Bạch Vân Vũ lại lên tiếng trước, ngươi còn liếm mặt mà hỏi mình, ngươi so với người ta được cái gì? Bạch Nguyên Thuần cười khổ. Lúc này, trên bầu trời Thái Ất Tiên Tông, vài vị cường đại cửu thiên huyền tiên đang giao chiến, thanh thế thật khiến người ta khiếp đảm. Phía dưới, người của Thương tộc và Càn Khôn Điện đều không dám nhúc nhích. Mặc dù bên cạnh Tần Dương không có ai, nhưng còn có một con đẩy hồn thú ở đó. Súc sinh này không hề yếu hơn một vị cửu thiên huyền tiên hậu kỳ. Hiện tại, không ai dám động thủ với Tần Dương. Nét mạch kiếm tông cường đại chính là ở chỗ này. Từ trên xuống dưới, mỗi một kiếm khách đều có thể đánh một trọi hai, ba. Đó là điều ít nhất. Còn đối với những người tinh anh nhất thì càng không cần phải nói. Bảy vị cường giả cửu thiên huyền tiên đang giao đấu, khiến cho thiên địa ở Thái Ất Tiên Tông biến sắc. Trước sơn môn, Tần Dương nhìn về phía đối phương, không khỏi nói, Hạng Minh Trúc, chính là ngươi muốn giết ta. Nghe lời này, Hạng Minh Trúc lập tức hoảng sợ, nhanh, nhanh ngăn lại hắn. Lúc này, trong Càn Khôn Điện cùng Thương tộc, từng vị cửu thiên huyền tiên cấp bậc lục trọng thiên, ngũ trọng thiên, để hồn thú vốn sánh vai với cửu thiên huyền tiên hậu kỳ, thuộc ba đại cảnh giới. Lúc này, hơn 10 vị cửu thiên huyền tiên ở lục trọng thiên, ngũ trọng thiên và tứ trọng thiên, căn bản không thể làm gì được nó, không còn cách nào khác. Những cửu thiên huyền tiên khác lần lượt xung phong ra ngoài, đảo mắt đã có hơn 20 vị cửu thiên huyền tiên vây quanh đề hồn thú, nhằm vào ngừa nó đến gần Hạng Minh Trúc và giết chết hắn. Suy cho cùng, Hạng Minh Trúc là nhân vật trọng yếu trong Thương tộc và Càn Khôn Điện. Nhìn thấy từng vị cửu thiên huyền tiên đều bị điều động, Tần Dương mở miệng nói, lão đầu tử, đồ hắn, Tần Dương hiện tại ở Ngọc Tiên cảnh giới, quả thực là không đủ sức, muốn giết Hạng Minh Trúc, còn phải nhờ vào Bạch Vân Vũ. Đảng tiên cho ta, Bạch Vân Vũ thầm nói, cho, cầm trong tay Lục Dương Long Tiên Mạch Căn, Bạch Vân Vũ lập tức tràn đầy sát khí, khí thế kinh người, nháy mắt bộc phát. Nhìn thấy Bạch Vân Vũ đánh tới, Hạng Minh Trúc hoảng sợ, hắn lại một lần nữa cảm thấy nỗi sợ hãi trước đây khi bị đằng tiên chi phối, bị roi đánh, thật sự quá đau. Nghĩ vậy, Hạng Minh Trúc không màng gì khác, xoay người chạy trốn. Trốn chỗ nào, Bạch Vân Vũ như một vị thần, một roi vung ra, ba, hư không bỗng dưng xuất hiện một đạo bóng roi, bay thẳng đến Hạng Minh Trúc. Nhìn thấy bóng roi đánh tới, Hạng Minh Trúc lại một lần nữa cảm thấy e ngại và bất lực. Bành, sau một khắc, đằng tiên chi ảnh lập tức nổ tung, chưa tới trước mặt Hạng Minh Trúc, bóng roi đã biến mất. Hạng Minh Trúc đứng giữa không trung, thần sắc kinh ngạc, chuyện gì xảy ra? Lúc này, sau lưng hắn xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Hạng Minh Trúc nhìn lại, biểu tình ngẩn ngơ. Vạn cung chủ, Đạm Đài cung chủ, nhìn thấy hai người này, Hạng Minh Trúc vô cùng hoảng sợ. Người của Hoang Thần Cung sao lại đến đây? Đồng thời, Bạch Vân Vũ cũng lùi lại, lông mày nhíu lại. Thái Ất Tiên Tông từ trước đến nay chưa từng náo nhiệt như hôm nay. Náo nhiệt lớn như vậy, cả Nam Thiên Hải có 11 đại đỉnh tiêm thế lực, mà giờ đây lại có bốn phương kéo đến Hoang Thần Cung, Vạn Hồng Vận cung chủ, Đạm Đài Nhã cung chủ. Tại sao hai vị này lại tới Thái Ất Tiên Tông? Thật là tà môn. Vạn Hồng Vận cung chủ thân hình cao lớn, khí độ ngạo nghễ, đứng vững trước mặt Hạng Minh Trúc, mở miệng hỏi, Hạng Minh Trúc, chuyện gì xảy ra? Hạng Minh Trúc đáp, tên Tần Dương này biết rõ liên quan tới sự tình của Tử Huyên Hoa Đảo. Vạn Hồng Vận nhíu mày, thật sự là vậy, bọn họ cũng đang thăm dò tin tức. Một người trẻ tuổi tên Tần Dương dường như biết sơ lược về Tử Huyên Hoa Đảo, vì vậy mới tới đây. Không ngờ Thương tộc và Càn Khôn Điện lại đến trước một bước. Đạm Đài Nhã cung chủ nhìn khoảng 30 tuổi, thân trang cung phục làm nổi bật dáng vẻ kiêu hãnh của hắn, lồng ngực nhô lên, nhìn về phía đại địa và gọi, Tần Dương. Hắn với giọng nói mê hoặc, mở miệng nói, ngươi hãy theo chúng ta đi, Nghe lời này, Tần Dương lại cười và đáp, ngươi xem, ta nói rồi, những người các ngươi quen đều là những kẻ cao cao tại thượng, ngươi bảo ta đi cùng ngươi. Đạm Đài Nhã, chủ nhân của cung Đạm Đài, nhíu mày, tỷ tỷ của nàng, Đạm Đài Hinh, đã chết tại Tử Huyên Hoa Đảo. Người này chắc chắn biết rõ những bí mật về Tử Huyên Hoa. Vì vậy nàng muốn dẫn hắn đi để hỏi cho rõ. Nàng là một vị cửu thiên huyền tiên, đối mặt với một vị ngọc tiên, cần phải có thái độ gì hay sao? Trong những ngày bình thường, một ngọc tiên như vậy cũng không có tư cách nói chuyện với nàng. Ngươi không muốn sao? Đạm Đài Nhã trong lòng có chút tức giận. Tần Dương cười lạnh. Ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng mình có thể ra lệnh cho ta? Chỉ với cảnh giới cửu thiên huyền tiên của ngươi sao? Ngươi không thấy mấy vị cửu thiên huyền tiên bên kia đang hỗn loạn sao? Đạm Đài Nhã hừ lạnh nói. Nếu ta là cửu thiên huyền tiên, mà ngươi chỉ là một tiểu ngọc tiên, hiện tại nói chuyện với ngươi đã là khách khí. Nếu không khách khí, e rằng ngươi sẽ sống không bằng chết. Tốt nhất, hãy đem toàn bộ sự tình liên quan đến Tử Huyên Hoa Đảo mà ngươi biết nói ra. Tần Dương nắm chặt tay, cảm giác bị người khinh thường thật không dễ chịu. Đã như vậy, để ngươi xem, ngọc tiên có thể tàn sát cửu thiên huyền tiên hay không. Nói xong, phía sau Tần Dương, một khí thế khủng khiếp từ thái Ất Tiên Tông chợt bùng lên. Thật làm hắn, Tần Dương, là buồn nạn đúng không? Nhưng nhìn thấy Tần Dương lại thật sự dự định phản kháng, Vạn Hồng Vận cùng Đạm Đài Nhã hai vị cung chủ nhìn nhau, đều kinh ngạc, người này thật sự muốn phản kháng bọn họ, hắn không sợ chết sao, ta đến bắt hắn. Một vị cửu thiên huyền tiên lập tức bước ra, thể nội khí tức cuồn cuộn, hắn là thất trọng thiên cửu thiên huyền tiên, Vạn Sùng Sơn, không được giết hắn, Đạm Đài Nhã dặn dò, minh bạch. Vạn Sùng Sơn tuy không phải trong bốn đại cung chủ của Hoang Thần Cung, nhưng cũng là một trong những nhân vật đỉnh tiêm của Hoang Thần Cung, chỉ kém một vị thất trọng thiên cử thiên huyền tiên. Hắn thân ảnh lóe lên, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện cách Tần Dương ba trượng, một cánh tay duỗi ra, hướng Tần Dương mà bắt. Tần Dương sắc mặt lạnh lùng, Vạn Sùng Sơn mang nụ cười nhạo nói, Hoang Thần Cung, ngươi dám chống lại ta sao? Bằng cái gì không dám? Tần Dương chưa kịp mở miệng, thì giọng nói lạnh lùng bỗng vang lên, trong nháy mắt. Cánh tay của Vạn Sùng Sơn trực tiếp bị một đạo huyết mang cắt đứt, tiên huyết như trụ phun ra, toàn bộ thân hình hắn lùi lại trăm trượng, ẩm vang rơi xuống đất, một ngụm máu tươi phun ra. Tất cả mọi người đều hãi nhiên vô cùng, việc này lại thế nào, đó là vị tôn đại nhân vật nào? Đúng lúc này, khi mọi người đang chăm chú nhìn bốn phía, ở bên trái sơn môn, một khối nhô ra nham thạch, có một vị thanh niên dựa vào, thanh niên tay ôm hai tay, hờ hững nói, dám đối với ta, Tần đại ca, xuất thủ, thật tìm chết. Tần Dương ánh mắt nhìn về phía trước, sắc mặt sững sờ, Phụng Thiên, người đứng trên vách núi, chính là Quân Phụng Thiên. Cả Quân Phụng Thiên thấy Tần Dương, lập tức cười lớn, ta ca a, nhớ ngươi chết mất. Hắn lao xuống, bay tới bên Tần Dương, hai tay ôm lấy cổ hắn, hai chân đạp lên người hắn. Hắn mở miệng, định hôn lên má Tần Dương. Nhưng ngay lúc này, một bàn tay ngăn miệng hắn lại, cút, ác tâm. Tần Dương nhìn gương mặt xoài khí của Quân Phụng Thiên gần trong gang tấc, cười mắng, xú tiểu tử, ngươi rốt cuộc đi đâu, những năm gần đây. Điều Tần Dương lo lắng nhất, không ai khác chính là Quân Phụng Thiên. Lẽ ra, hắn ở Đông Tiên Hải, mà Quân Phụng Thiên cũng phải ở Đông Tiên Hải. Danh tiếng của Tần Dương tại Đông Tiên Hải có thể nói rất lớn, thế mà Quân Phụng Thiên lại không tìm đến hắn. Quân Phụng Thiên đứng chắp tay, giữ kín như bưng nói, ta ở Tây Tiên Hải. A, Tần Dương sững sờ, một người ở Đông Tiên Hải, một người lại được đưa đến Tây Tiên Hải. Khó trách hắn mãi không tìm thấy Quân Phụng Thiên, nhưng giờ nhìn thấy Quân Phụng Thiên an toàn trở về, Tần Dương cũng yên lòng. Năm đó tại Đại La Tiên Vực, hai người làm bạn rất lâu, tình cảm giữa họ đối với nhau sâu sắc như tình cảm của hắn với Tiên Hàm lúc bấy giờ. Xú tiểu tử, còn muốn giả bộ, ngươi nịnh bợ ai vậy? Tần Dương cười hỏi. Quân Phụng Thiên lại cười ha ha nói, ta là đệ của ngươi, còn có những kẻ khác nịnh bợ ta, vậy ta cần phải nịnh bợ người khác sao? Tần Dương nghe những lời này, biểu tình khẽ giật mình, ca, ngươi nhìn xem phía sau ngươi có người nào, Quân Phụng Thiên hắc hắc cười quái dị nói. Tần Dương lúc này xoay người, một đạo hương thơm nhàn nhạt truyền đến mũi hắn. Trước mặt một nữ tử thanh tú động lòng người đứng đó, nàng da rẻ như nõn nà, trong trắng lộ hồng, đôi mắt giống như nước, hàm ẩn chớp mắt, váy áo phiêu động, dáng dấp nhẹ nhàng. Nàng đứng tại đó tựa như cả sơn môn đều trở thành bức tranh vì nàng. Nữ tử ấy như từ trong bức tranh bước ra, làm cho lòng người rung động. Sương Nhi, Tần Dương nhìn nữ tử trước mắt, thần sắc khẽ giật mình. Ngay sau đó, nữ tử nhào tới, ôm chặt lấy cổ Tần Dương, sợ hắn sẽ chạy mất, ngẩn người, cảm giác được hai chỗ mềm mại ở lồng ngực. Tần Dương từ từ ôm chặt giai nhân trong ngực. Trong khi đó, Vạn Sùng Sơn đã lùi lại, ngã xuống đất, một cánh tay bị chém đứt. Hắn vừa định đứng dậy, một thân ảnh trong hôi y lại xuất hiện bên cạnh, chậm rãi ngồi xuống, nhẹ giọng cười nói, đừng động. Vạn Sùng Sơn nhìn thấy, thần sắc run lên, thanh niên hôi y có khuôn mặt hào hoa phong nhã, nhìn lên tựa như một người trẻ tuổi ôn nhu, nhưng đôi mắt hắn lại có huyết hồng đồng tử, tựa hồ ẩn chứa chín câu ngọc bản xoáy, khiến người ta cảm thấy hắn như một tôn yêu thần quỷ dị. Vạn Sùng Sơn trong lòng sát khí ngưng tụ, một chân bước ra, a, tiếng kêu thê thảm vang lên, truyền ra trong và ngoài sơn môn. Vạn Sùng Sơn, một chân của hắn đã chảy đầy máu, trực tiếp rời khỏi cổ chân, cả người ngã nhào xuống đất. Hắn nhìn vào hôi y thanh niên phía trước, hoàn toàn ngốc nghếch, dừng tay. Cảnh tượng này khiến Vạn Hồng Vận và Đạm Đài Nhã, hai vị cung chủ, tức giận tột độ. Hôi y thanh niên nhìn về phía hai người, oanh oanh, chỉ trong khoảnh khắc, Vạn Hồng Vận và Đạm Đài Nhã đồng thời ra quyền, trực tiếp đánh về phía hắn. Không khí rung chuyển, trong chốc lát hóa thành hai đạo máu quyền, đánh thẳng xuống, lực lượng khủng khiếp khiến mọi thứ xung quanh sụp đổ. Vạn Hồng Vận kinh ngạc nói, người là Thanh Vân Cung, Lý Nhàn Ngư. Ngay lúc này, Tần Dương buông Vân Sương Nhi ra, nhìn vào hôi y thanh niên, mỉm cười nói, nguyên lái các ngươi là cùng một chỗ. Lý Nhàn Ngư thân ảnh lóe lên, xuất hiện trước mặt Tần Dương, đôi mắt hắn đỏ rực, mang theo vài phần kích động, cung kính quỳ xuống đất, sư phụ, sau gần hai vạn năm không gặp, Lý Nhàn Ngư lại lần nữa gặp Tần Dương, trong lòng tràn đầy cảm xúc, không nói nên lời. Đứng lên đi, Tần Dương tiến lên đỡ Lý Nhàn Ngư, quan sát một hồi, không khỏi cười, nói, không tệ, trông ngươi vẫn rất ngốc nghếch, nhưng khí lực cổ hủ thì không thấy đâu. Lý Nhàn Ngư chỉ cười nhẹ, hắn có tính cách trầm lặng ít nói, trong số các sư huynh đệ, hắn là người ít nói nhất, phần lớn thời gian chỉ lắng nghe. Ngoài các người già, còn ai khác? Còn có Dương sư huynh, Lý Nhàn Ngư hồi đáp. Lúc đó chúng ta bị tiên nhân thả câu, tiến vào tiên giới. Trong lúc đó có người đánh gãy thủ đoạn của tiên nhân, mọi người đều tản ra. Ta cùng Vân sư nương, Dương sư huynh là ngẫu nhiên trùng phùng, tổ kiến Thanh Vân Cung tại Tây Tiên Hải cách tộc. Cho tới hôm nay, Tần Dương nhìn Lý Nhàn Ngư, cảm thấy khó khăn cho vị đệ tử này. Lần đầu tiên hắn nói nhiều lời như vậy. Tuy nhiên, nghe đến tin tức về Dương Thanh Vân, trong lòng hắn cảm thấy vui vẻ. Hắn đã trải qua 9 kiếp, Dương Thanh Vân là một trong những người hy sinh lớn nhất. Suy cho cùng, đã chờ đợi trọn vẹn 9 vạn năm. Trong muôn vàn đại lục, hắn phải áp chế thực lực của mình. Bây giờ, tử tôn đều ở ngàn vạn đại lục, lại theo hắn đến tiên giới. Hắn cần nghĩ cách để ít nhất có thể đưa tiên nhân về. Nguyên bản Tần Dương định rằng những đệ tử khác thì được, nhưng tốt xấu gì cũng phải giới thiệu cho Dương Thanh Vân vài mỹ nữ trong thần giới, họ đều rất xuất sắc, mới xứng với vị đệ tử này của hắn. Thậm chí vài vị muội muội cũng có thể được xem xét. Đáng tiếc Dương Thanh Vân lại rất trung tình với tiên nhân, hắn với tư cách là sư phụ để người ta cách xa nhau, trong khi mình lại trái ôm phải ấp, thật không hợp lý. Hắn luôn ghi nhớ chuyện này trong lòng, biết rõ Vân Sương Nhi, Lý Nhàn Ngư và Dương Thanh Vân ở cùng một chỗ, mà Quân Phụng Thiên lại không có việc gì. Tâm trạng Tần Dương cuối cùng cũng an định lại. Lúc này, Vạn Hồng Vận và Đạm Đài Tuyền có ý định đưa Vạn Sùng Sơn sang một bên. Lý Nhàn Ngư quan sát tình hình, một chân còn lại của Vạn Sùng Sơn bị chém đứt, một ánh mắt liền có sức mạnh như vậy. Vãng sinh đồng, dường như trong hai vạn năm qua, Lý Nhàn Ngư đã có không ít cảm ngộ đối với vãng sinh đồng của chính mình. Đồ đệ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào người. Một số chuyện, cuối cùng cần chính bọn hắn làm. Vương Bát Đả, Vạn Hồng Vận nhìn thấy Vạn Sủng Sơn bị tra tấn như vậy, không nhịn được nổi giận mắng. Thanh Vân Cung, chẳng lẽ không sợ chúng ta Hoang Thần Cung trả thù sao? Lý Nhàn Ngư bước ra một bước, nhìn Vạn Hồng Vận, bình tĩnh nói, không sợ. Vân Sương Nhi lúc này đứng bên cạnh Tần Dương, cũng chưa có ý định xuất thủ. Lý Nhàn Ngư lại nói, các ngươi khi dễ ta sư phụ, tội đáng chết vạn lần. Trả thù, sợ là các ngươi làm không tới. Thật lớn khẩu khí, Đạm Đài Nhã hừ lạnh nói. Thanh Vân Cung những năm gần đây quật khởi rất nhanh, nhưng nếu luận về nội tình vẫn không thể so sánh với bọn ta. Lý Nhàn Ngư, ngươi có thể nghĩ kỹ hậu quả chưa? Lý Nhàn Ngư nghiêm túc gật đầu, nghĩ tốt. Trước hết giết các ngươi Hoàng Thần Cung không phục, lại giết các ngươi đại cung chủ. Lời này vừa nói ra, bốn phía nhiều võ giả đều sững sờ. Tự dưng lại có khí phách như vậy, Thanh Vân Cung tân tấn Nam Thiên Hải thứ 11 đại đỉnh kiêm thế lực lại có thể cuồng vọng đến vậy. Được, được, được, đã như vậy, ta đến lĩnh giáo một chút khả năng của ngươi. Vạn Hồng Vận hừ lạnh một tiếng, bước ra. Lý Nhàn Ngư lại nói, hai người các ngươi, tốt nhất nên đồng loạt ra tay. Nghe lời này, Vạn Hồng Vận và Đạm Đài Nhã lập tức phẫn nộ. Người này thật cuồng vọng. Vạn Hồng Vận nháy mắt xông thẳng về phía Lý Nhàn Ngư. Lý Nhàn Ngư chỉ đứng yên tại chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vạn Hồng Vận. Trong đôi mắt hắn, một màu huyết sắc sâu thẳm xuất hiện, cùng với chín đạo câu ngọc. Từng bước hiện ra, khoảnh khắc ấy, thân thể Vạn Hồng Vận như chậm lại nhiều lần. Mọi người đều nhìn thấy, sau lưng Vạn Hồng Vận xuất hiện một cái huyết mâu. Đôi mắt, huyết sắc với chín đạo câu ngọc lập tức hàng lâm, đập vào lưng Vạn Hồng Vận. Ba nhân, một tiếng nổ vang lên, lưng Vạn Hồng Vận như bị sét đánh. Cả người hắn trực tiếp bị đè xuống mặt đất, khiến cho Thái Ất Tiên Tông dung chuyển đến hơn một nửa. Những đạo câu ngọc tựa như chui chủy thủ sắc bén, đâm vào hai tay, hai chân và lồng ngực Vạn Hồng Vận. Ngay khoảnh khắc này, Vạn Hồng Vận không ngừng vận chuyển tiên khí trong cơ thể, nhưng hắn không thể phản ứng. Thậm chí, khi hắn muốn đứng dậy, trước mắt dường như có một cái mắt đỏ ngòm với chín đạo câu ngọc đang nhìn chằm chằm vào hắn. Cửu Thiên Huyền Tiên, Cửu Trọng Thiên, Tử Xà, không ít Cửu Thiên Huyền Tiên chứng kiến cảnh tượng này, hoàn toàn ngây người. Vạn Hồng Vận vốn là cường giả Cửu Thiên Huyền Tiên Bát Trọng Thiên, nhân vật cự đầu, cho dù là Cửu Trọng Thiên Cửu Thiên Huyền Tiên nhân vật, cũng không khả năng chỉ bằng một chiêu liền trấn áp Vạn Hồng Vận, một nhân vật cấp bậc đại nhân vật. Người này, Lý Nhàn Ngư, sao lại mạnh mẽ như vậy? Hắn đã luân hồi chín kiếp, trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh Lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm, đương nhiên là tinh phẩm. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Đạm Đài Nhã, người vốn chuẩn bị xuất thủ, cũng run rẩy đứng giữa không trung, không nhúc nhích. Bọn họ biết Tần Dương có hiểu biết về Tử Huyên Hoa Đảo, định đi đến hỏi ý kiến. Ai ngờ Tần Dương lại có khí thế kiêu ngạo như vậy. Điều này rõ ràng là đi ngược lại với uy nghiêm của Hoàng Thần Cung. Nhưng ai có thể nghĩ rằng Tần Dương lại có nguồn gốc từ Thanh Vân Cung? Ai có thể tưởng tượng rằng trong tân tấn đỉnh tiêm thế lực Thanh Vân Cung, Lý Nhàn Ngư lại là một vị Cửu Thiên Huyền Tiên Cửu Trọng Thiên nhân vật? Thực lực này gần như tương đương với các tông chủ và tộc trưởng của các đại thế lực. Tần Dương cũng ngẩn người. Lý Nhàn Ngư đã đạt tới đỉnh phong Cửu Thiên Huyền Tiên rồi sao? Nghĩ lại, trong 2 vạn năm thời gian, từ không đến cảnh giới tiên nhân, đi tới tiên nhân thứ 9, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Suy cho cùng, các đồ đệ và phu nhân của hắn đều không phải là người thường. Khi hắn ở bên cạnh bọn họ, chính là thêm tốc độ để thăng cho họ. Nếu hắn không ở bên, bọn họ vẫn sẽ không chậm lại. Nghĩ lại, lúc hắn đến Thái Thượng Tiên Vực đã là 8.000 năm trước, Khương Thái Vi và Trần Nhất Mặc hiện tại có phải đã vượt qua cảnh giới Cửu Thiên Huyền Tiên rồi không? Trong khoảnh khắc này, Tần Dương không khỏi tưởng tượng đến Diệp Tử Khanh, Cốc Tân Nguyệt, Thời Thanh Trúc, Khúc Phỉ Yên, Chiêm Ngưng Tuyết. Khi gặp lại các nàng, có lẽ họ cũng mạnh không kém, còn có Ôn Hiến Chi. Được rồi, còn có Diệp Nam Hiên, cũng được. Lý Huyền Đạo có điểm trông cậy vào, tiểu tử này tuy bát quái, nhưng có thể tu luyện từ trước đến nay không tệ, thần tinh kỳ. Đừng nói bậy, Cố Vân Kiếm, tiểu tôn tử này, so với hắn còn kiêu ngạo. Thạch Cảm Đương, Ha ha, dường như giữa các đồ đệ chỉ có Dương Thanh Vân, Lý Huyền Đạo, Cố Vân Kiếm và Lý Nhàn Ngư là hơi đáng tin cậy. Mấy vị khác, đầu óc thật không bình thường, đến mức Khúc Phỉ Yên đã từ đệ tử vinh dự trở thành phu nhân. Chiêm Ngưng Tuyết, mặc dù chưa thật sự là phu nhân, nhưng nếu nàng đã đáp ứng, cũng phải làm cho ra trò. Nghĩ lại, không nhiều không ít, vừa đủ 9 đệ tử, tất cả đều là nam đệ tử. Tần Dương cuối cùng cũng cảm nhận được sự vui vẻ từ những đệ tử của mình. Lúc này, Lý Nhàn Ngư quay người nhìn về phía Tần Dương, dò hỏi, sư phụ, có muốn giết không? Tần Dương không khỏi nói, có thể giết được sao? Liệu có để các ngươi ở Thanh Vân Cung chịu đựng trả thù không? Không sợ, Lý Nhàn Ngư cười nói, còn có Vân Sư Nương và Đại Sư Huynh ở đây. Tần Dương lúc này rất muốn ngửa mặt lên trời cười dài, cảm giác này thật sự thoải mái. Cựu thế trắc trở, hắn luôn luôn lo nghĩ, có thể không chỉ vì một ngày như vậy sao? Hắn có thể chờ đợi ngày thứ 10 trở về. Dựa vào những đệ tử của mình không có gì đáng lo, ngược lại lại phải giúp đệ tử nhóm chùi đít. Tần Dương cười, cười nói, vậy thì giết đi. Lý Nhàn Ngư gật đầu, hắn từng bước tiến lên, đến trước mặt Vạn Hồng Vận, mở miệng nói, ngươi phải hỏi tuân người, là ta, Lý Nhàn Ngư, sư phụ của Thanh Vân Cung. Tần Dương, ngươi không nên, cũng không xứng. Vừa dứt lời, Lý Nhàn Ngư một chân dẫm xuống, bành, đầu Vạn Hồng Vận nổ tung, hồn phách bị Lý Nhàn Ngư dẫm nát, bát trọng thiên cửu thiên huyền tiên đã mất mạng. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tần Dương không khỏi kích động, Nhàn Ngư, à, Lý Nhàn Ngư lúc này sắc mặt ôn hòa, chắp tay nói, sư phụ, thế nào rồi? Tần Dương mỉm cười, giơ ngón tay cái lên nói, rất có phong phạm. Nghe lời này, Lý Nhàn Ngư liền khuôn mặt đỏ lên, xấu hổ sao, tiểu tử này. Cùng lúc đó, trên không trung, Đạm Đài Nhã thân hình một loáng đã biến mất. Lý Nhàn Ngư quay người nhìn lên, trên không, một đôi huyết mâu có đường kính lên đến vài trăm trượng, nháy mắt ngưng tụ, bành, Đạm Đài Nhã bị bức lui, lăn xuống đất, sắc mặt ảm đạm. Ngươi chạy cái gì? Lý Nhàn Ngư hơi tức giận nói. Đạm Đài Nhã trợn mắt nhìn, nàng nghĩ, chạy cái gì, không chạy thì chờ chết sao? Lý Nhàn Ngư từng bước đi đến trước mặt Đạm Đài Nhã, khẽ nói, trước tiên cho ta sư phụ xin lỗi. Đạm Đài Nhã phẫn nộ quát, Lý Nhàn Ngư, Tà Hoang Thần Cung không phải tùy ý để ngươi Thanh Vân Cung khi nhục, ngươi chờ xem. Phốc, lời vừa dứt, một đạo câu nọc máu chỉ thủ trực tiếp xuyên thấu bụng nào. Cho ta sư phụ xin lỗi, người nằm mơ. Phốc, xin lỗi, nằm mơ. Phốc, Đạm Đài Nhã sau khi lật qua lật lại mấy lần, cả người biến thành một kẻ huyết nhục mờ mịt, lại không có khí thế của cung chủ, nằm rạp trên mặt đất, thân thể run rẩy không ngừng, đau đớn khiến nàng chỉ ước sao nay bây giờ có thể chết đi. Thật xin lỗi. Tần Dương, Lý Nhàn Ngư nghe thấy những lời này, gật đầu nói, tốt. Hắn thổi một hơi, một đạo câu ngọc lập tức nghiền nát hồn phách của Đạm Đài Nhã. Nàng thân thể yếu ớt ngã xuống, trên mặt toát ra vẻ hài lòng. Nàng đã chết. Nhìn quanh, Vạn Sùng Sơn, Vạn Hồng Vận, Đạm Đài Nhã nối tiếp nhau chết đi. Những cửu thiên huyền tiên và nhân vật trong Hoang Thần Cung khác hoàn toàn bị dọa sợ, như con ruồi không đầu, lập tức chạy trốn không kịp, không để lại một ai. Lý Nhàn Ngư mở miệng, vâng, vâng. Trong chớp mắt, cả khu vực trước Sơn Môn Thái Ất Tiên Tông, trên trời dưới đất, giữa núi rừng, từng bóng dáng thân mang thanh y, khoác áo choàng màu xanh, giống như quỷ mị xuất hiện. Trước đó, căn bản không ai phát hiện sự tồn tại của những người này. Nhưng chỉ trong chốc lát, những người này đồng loạt hiện thân. Thanh Vân Vệ, có người kinh hô, sắc mặt trắng bệch. Nghe nói rằng, từ khi Thanh Vân Cung thành lập, cung chủ Dương Thanh Vân đã tự tay chế tạo ra Thanh Vân Vệ. Đây là nhóm võ giả tinh nhuệ nhất trong Thanh Vân Cung, được tập hợp để thực hiện rất nhiều nhiệm vụ của Thanh Vân Cung. Hơn nữa, đây chính là đội ngũ cốt cán do Dương Thanh Vân tự tay chế tạo, chính là cái gọi là Thanh Vân Vệ, đã khiến cho Thanh Vân Cung trong mắt người ngoài trở nên không thể trêu chọc. Lần này, Thanh Vân Cung có cả Thanh Vân Vệ xuất hiện, tất cả mọi người đều bị dọa sợ, người của Hoang Thần Cung căn bản không thể đào thoát. Lý Nhàn Ngư nhìn về phía Tần Dương, do hỏi, sư phụ, còn Thương Tộc và Càn Khôn Điện thì sao? Cũng giết đi. Tần Dương phất tay nói, lúc trước những kẻ này thật sự là kiêu ngạo, tức chết ta. Nghe đến câu tức chết ta, Lý Nhàn Ngư lập tức hiểu ý, một kẻ không lưu, đạo đạo thanh vân vệ, thần ảnh chớp nhoáng. Rất nhanh từng vị cường giả đến từ ba đại đỉnh tiêm thế lực cửu thiên huyền tiên, huyền tiên nhân vật lần lượt bị đánh giết. Tần Dương không khỏi nắm chặt bàn tay ngọc của Vân Sư Nghi, cười nói, những người này là thanh vân vệ. Vân Sương Nghi mở miệng đáp, đó là vệ đội do Dương Thành Vân chế tạo, từ 2 vạn năm trước đã bắt đầu chọn lựa những người thích hợp để bồi dưỡng và đề thăng. Hiện nay toàn bộ đều là cấp bậc cửu thiên huyền tiên, và một bộ phận còn có thiên phú cùng thực lực vượt cấp chiến đấu. Những người này liên hợp lại, sức chiến đấu càng mạnh. Tần Dương không khỏi cười nói, Thanh Vân là một hài tử tốt, về sau chúng ta sinh một đứa trẻ, chỉ cần nó có thể có một nửa sự ưu tú của Thanh Vân là tốt rồi. Vân Sương Nhi khuôn mặt đỏ bừng. Ngay sau đó, Vân Sương Nhi nói, Dương Thanh Vân cùng chúng ta tập hợp, thương thảo thành lập Thanh Vân Cung, luôn hướng tới việc phát triển mạnh mẽ Thanh Vân Cung tại Thái Thượng Tiên Vực, biến nó thành đỉnh tiêm thế lực. Nghĩ một lúc, Vân Sương Nhi tiếp tục, hắn không hổ là đồ nhi của ngươi, khó trách ngươi lại ưa thích hắn. Nhi đồ, lời này Tần Dương chưa từng nói, đều là do các đệ tử khác nói ra. Tuy nhiên, Thanh Vân quả thật là đệ tử mà hắn hài lòng nhất. Suy cho cùng, hắn là vô thượng thần đế trưởng tử, mục tộc trưởng tử trưởng tôn. Thanh Vân là đồ đệ đầu tiên của hắn, tự nhiên càng được hắn bảo vệ. Khi Thanh Vân vệ xuất thủ, những kẻ đến từ Càn Khôn Điện, Thương Tộc, Hoàng Thần Cung, các cửu thiên huyền tiên, huyền tiên cùng với nhóm Ngọc Tiên lần lượt bị đánh giết. Hạng Minh Trúc, Bắc Thiên Tâm, Vạn Tuyết Phong cũng đều đã chết trong cuộc chém giết này. Ba đại thế lực đỉnh tiêm gần như đều bị tiêu diệt. Tần Dương đối với tình huống này lại cảm thấy rất hả dạ. Lúc này, để hồn thú nhỏ bay lượn tới, đậu lên vai Tần Dương, liếm liếm móng vuốt của mình. Hắn vừa mới đối phó với hơn 10 vị cửu thiên huyền tiên, có lẽ đã mệt mỏi, thật đáng yêu. Vân Sương Nhi nhìn để hồn thú với bộ lông đen trắng, dáng vẻ như một chú gấu con, vô cùng khả ái, không khỏi nói, đây là đề hồn thú sao? Ừm, Tần Dương gật đầu nói, cẩn thận một chút, con gia hỏa này thật hung ác. Vừa dứt lời, tiểu gia hỏa đột nhiên nhảy lên vai Vân Sương Nhi, đôi mắt to chớp chớp nhìn nàng. Sau đó, hắn hóa thành kích thước bằng bàn tay, trực tiếp chen vào giữa ngực Vân Sương Nhi. Nhìn cảnh tượng này, Tần Dương không khỏi ngẩn ra. Vân Sương Nhi cười khanh khách nói, giống như ngươi. Tần Dương bất đắc dĩ nói, thật là hùng dữ. Vừa nói xong, khuôn mặt Vân Sương Nhi đỏ lên, nàng sẵn giọng, ngươi nói lời không biết kiềm điểm, khó trách lại chọc phải thù hận. Trong lúc đó, bầu trời giao chiến dần dần có dấu hiệu dừng lại. Kế Bạch Phàm, dù sao cũng là cửu thiên huyền tiên, ở cảnh giới cửu trọng thiên, kiếm tâm viên mãn, dù cho Thương Giật Phi, Thương Giật Không và Thương Tuệ Tư ba người liên thủ, cũng không phải là đối thủ của hắn. Trừ phi có Thương Tộc Thương Hạo Thiên và Thương Hạo Mây đến, bằng không, không ai có thể là đối thủ của Kế Bạch Phàm. Người có thể cùng Tần Dương kiếp trước xưng huynh gọi đệ, há có thể là hạng phàm tục. Kế Bạch Phàm rơi xuống, trong tay cầm một thanh tiên kiếm, cả người nhìn lên như phiêu nhiên vật ngoại. Trước mặt hắn, ba thanh tiên kiếm không tương đồng cắm vào lồng ngực của Thương Giật Phi, Thương Giật Không và Thương Tuệ Tư, khiến ba người rơi xuống. Hạ Hầu Lam, Hạng Khoáng Nhật, Thương Giật Phi, Thương Giật Không, Thương Tuệ Tư, năm đại cửu thiên huyền tiên lúc này đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Kế Bạch Phàm cùng Vương Giã hai người một mặt tranh công biểu thị, nhìn về phía Tần Dương, ta như thế nào? Vương Giã cười hắc hắc nói, ta tuy là cửu thiên huyền tiên bát trọng thiên, nhưng chưa chắc so với cửu trọng thiên Kế Bạch Phàm yếu. Kế Bạch Phàm cười nhạo nói, thật sao? Hay ta đấu một trận, so tài không có ý nghĩa. Nếu ta thi triển tuyệt chiêu, ngươi chắc chắn phải chết. Vương Giá lắc đầu, ngươi có tuyệt chiêu, ta liền không có sao. Hai người dựng râu trừng mắt, muốn không, các ngươi trước đi đánh một trận. Tần Dương nhìn hai người nói, tốt. Thành, nghe thấy lời này, Tần Dương cười nói, đã như vậy, muốn đánh thì hãy phân cao thấp, cũng phân sinh tử. Sau một khắc, Kế Bạch Phàm cùng Vương Giã lại kề vai sát cánh dựa vào nhau. Ca, ngươi nói gì vậy? Hai chúng ta tình cảm rất tốt. Đúng vậy, cái gì cao thấp, cái gì sinh tử chứ? Nhìn hai người kề vai sát cánh, Tần Dương khoát tay nói, được rồi, hãy bắt năm người này lại, trước mắt đừng giết, ta còn có việc cần dùng. Vâng, lúc này, Hạng Khoáng Nhật, tóc dài rối bu, lên tiếng, Tần Dương, ngươi với ta Càn Khôn Điện không chết không thôi, ngươi có chịu nổi cơn thị nộ của Càn Khôn Điện không? Bàng, ngay khi Hạng Khoáng Nhật vừa dứt lời, Vương Giã lập tức ra tay, một quyền đánh vào trán hắn, gầm lên, Càn Khôn Điện tính là gì? Đừng nói ngươi chỉ là Tam Điện Chủ, Lục Điện Chủ, cho dù là Nghiêm Thanh Phong hay Nghiêm Thanh Y đến đây, chúng ta cũng không sợ. Hạng Khoáng Nhật phun ra một ngụm máu tươi, hung dữ nhìn những người kia, Miết Mạch Kiếm Tông, Thanh Vân Cung, hậu trường của Tần Dương, sao lại lớn đến vậy? Được rồi, giữ chặt họ. Tần Dương phất tay, không thèm để ý. Lúc này, Thương Giật Phi nói, Tần Dương, ân oán giữa chúng ta không lớn, cần gì phải đến mức này? Mọi người đều lùi một bước, bắt tay giảng hòa, bắt tay giảng hòa. Tần Dương nghe vậy thì cười nhạo, trước đây ta cũng không tính có bất kỳ quan hệ gì với các ngươi, chỉ vì các ngươi cao cao tại thượng, ngông cuồng tự phụ, không ngừng trêu chọc ta, hiện tại lại trách ta sao? Lời này vừa nói ra, sắc mặt Thương Giật Phi trở nên khó coi. Ai có thể nghĩ rằng Tần Dương lại có Nhất Mạch Kiếm Tông và Thanh Vân Cung làm hậu thuẫn chứ? Tốt, đừng nói nhảm, ta sẽ cho các ngươi năm người một thống khoái. Lý Nhàn Ngư tiến lên, trực tiếp phong cấm năm người, tiếp nhận năm người bị nhốt lại, tạm thời giam giữ. Tần Dương lúc này mới lên tiếng, Bạch lão đầu, tiên nhưỡng lấy ra mấy bình đi. Nghe thấy lời này, Bạch Vân Vũ lập tức trợn tròn mắt, tiểu thỏ tể tử, ta có thể không có nhiều đâu. Thật sao? Tần Dương mỉm cười. Đến đêm, tại một tòa sơn phong trên sườn núi, Tần Dương, Bạch Vân Vũ, Lạc Hàm Mai, Bạch Nguyên Thuần, Kế Bạch Phàm, Vương Giã, Vân Sương Nhi, Lý Nhàn Ngư và Quân Phụng Thiên lần lượt ngồi xuống. Trên bàn bày đầy mỹ vị chân tu vô cùng mê người, tiên nhưỡng được lấy ra, tỏa ra hương rượu nhàn nhạt. Mọi người cùng nhau uống một chén. Tần Dương bưng chén rượu lên, mọi người lần lượt đưa ly rượu uống một hơi cạn sạch. Cho đến lúc này, Tần Dương mới mỉm cười nói, ta xin giới thiệu với đại gia, cái này vị Bạch Vân Vũ lão đầu chính là sư phụ của ta. Sư phụ! Lý Nhàn Ngư nghe thấy lời này lập tức đứng dậy hành lễ, Tần Dương sư phụ, đó chính là sư tổ của hắn. Tần Dương tiếp tục nói, Bạch lão đầu lúc đó nhặt được ta, quả thực là đại tiện nghi. Đi đi đi. Bạch Vân Vũ xua tay. Tần Dương lại nói, Lạc Hàm Mai, Bạch Nguyên Thuần là sư huynh và sư tỷ của ta, Kế Bạch Phàm, Vương Giã chính là những người ta quen biết khi tu luyện tại Thái Ất Tiên Tông, lúc đó bọn họ chỉ là tiểu tiểu thiên tiên mà thôi. Kế Bạch Phàm và Vương Giã lần lượt vỏ đầu, bọn hắn và Tần Dương có mối quan hệ rất sâu sắc, đó chính là kinh lịch sinh tử qua, kiên cố cực kỳ, giữa ba người lúc đó cũng có giao tình rất sâu. Tần Dương ngày sau đó nắm chặt tay ngọc của Vân Sương Nhi, cười nói, đây là tiên lữ của ta, Vân Sương Nhi. Mọi người lần lượt nhìn về phía Vân Sương Nhi, nhìn thế nào cũng thấy nàng rất đẹp. Mọi người đều biết Tần Dương không chỉ có một vị giai nhân, đây chỉ là một trong số đó, không biết những vị khác sẽ có vẻ đẹp như thế nào. Kế Bạch Phàm và Vương Giã lập tức đứng dậy, cùng kính nói, tẩu tử tốt. Vân Sương Nhi gật đầu, còn đây là Lý Nhàn Ngư, là đệ tử nhỏ nhất của ta. Bạch lão đầu, Tiểu Phàm, Vương Giã đều chỉ biết ta có một vị đệ tử là Cố Vân Kiếm, ngoài hắn ra, ta còn có 8 vị đệ tử khác. Tần Dương cười nói, Lý Nhàn Ngư xếp hạng thứ 9. Lý Nhàn Ngư nghe thấy lời này, nhìn mọi người xung quanh, lần lượt chắp tay thi lễ. Khi Tần Dương nói vậy, cũng ngầm thừa nhận rằng Khúc Phỉ Yên đã từ đệ tử trở thành phu nhân. Lý Nhàn Ngư có thêm một vị sư tỷ, thêm một vị sư nương. À không đúng, còn có Chiêm Nương, Tuyết, vừa khéo, trong cửu thế, Tần Dương có 9 vị đệ tử. Còn trong thế hệ thứ 10, hắn đã từ Thạch Cảm Đương đề bạt thành đồ đệ, lại thu thêm Lý Nhàn Ngư. Như vậy, hắn có tổng cộng 11 vị đệ tử hiện tại. Trong số 2 vị đệ tử, Khúc Phỉ Yên đã là danh phủ kỳ thực sư nương, còn Chiêm Nương Tuyết dự đoán lại một lần nữa, sư phụ cũng sẽ cầm xuống. Vậy thì hiện tại, chỉ còn 9 vị đệ tử, mà đều là nam đệ tử. Quân Phụng Thiên, Tần Dương cười nói, hắn là đệ đệ tốt mà ta quen biết tại Đại La Tiên Vực, Quân Phụng Thiên nhìn những người xung quanh, cười hắc hắc. Tần Dương tiếp tục, năm đó, ta chuyên tâm tu luyện hồn thuật, vì vậy phần lớn thời gian đều tiêu trừ trong du lịch. Do đó, ta quen biết nhiều người, đương nhiên cũng đắc tội không ít. Lời này vừa nói ra, Tần Dương, đệ cửu thế, hồn vũ thiên tôn hồn vô ngân, hắn xuất thân từ Thái Thần Tiên Vực, sáng lập thần môn, được tôn xưng là thần môn Thái Tuế Thần, sau này rất nhiều tiên đế, tiên tôn trong tiên giới đã tôn kính gọi hắn là hồn vũ thiên tôn. Hắn dùng hồn để luyện võ, tiên pháp tự nhiên, danh tiếng của hồn vũ thiên tôn hồn vô ngân cực kỳ vang dội trong 12 đại tiên vực. Trong số mọi người có mặt hôm nay đều là những người đã biết đến Tần Dương trước khi hắn thành hồn vũ thiên tôn. Đối diện bọn họ, Tần Dương chỉ cảm thấy vui mừng khi có thể gặp lại một lần nữa. Sau vài chén tiên nhưỡng, mọi người dần quen thuộc với nhau hơn. Quân Phụng Thiên, Kế Bạch Phàm và Vương Dã lần lượt xưng huynh gọi đệ. Lạc Hàm Mai cũng nhiệt tình trò chuyện với Vân Sư Nhi. Còn Tần Dương, Bạch Vân Vũ, Bạch Nguyên Thuần ba người thì nâng ly cạn chén, trò chuyện thân mật như cha con. Lý Nhàn Ngư lại bận rộn không ngớt, vì mọi người ở đây đều là trưởng bối của hắn, để hồn thú đứng bên bàn, ăn uống như gió cuốn, trông vô cùng thỏa mãn. Tiệc rượu kéo dài cho đến khi ánh sáng trắng của bình minh bắt đầu xuất hiện, mọi người mới bắt đầu kết thúc. Tần Dương được Vân Sương Nhi nâng đỡ, say khướt bước vào sơn cốc. Cốc này có đường kính khoảng trăm trượng, là nơi mà Bạch Nguyên Thuần đã sắp xếp trước. Tần Dương trực tiếp vung cửu anh ra, ngồi tại miệng cốc, còn Vân Sương Nhi thì tiến vào bên trong cốc. Một lần vào sơn cốc, khi đến trước lương đỉnh bên trong, Tần Dương đột nhiên kéo Vân Sương Nhi lại, rồi để nàng dựa vào trụ đá trong lương đỉnh. A, Vân Sương Nhi kinh hô một tiếng, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, ta chỉ muốn xem những năm qua kỹ nghệ của Sương Nhi có tiến bộ hay không. Lời vừa dứt, Tần Dương liền đưa tay ra, trong sơn cốc, hai thân ảnh dần hiện rõ giữa làn sương mờ mịt, cửu biệt trùng phùng. Đối với Vân Sương Nhi mà nói, đó như cơn khát lâu ngày được giải tỏa, còn với Tần Dương, đó là một quá trình không ngại gian khổ. Mồ hôi đổ như mưa, mặt trời từ phía chân trời dần lên cao, nhưng hai người trong sơn cốc lại lâu chưa từng dừng lại. Mặt trời lên, mặt trời lặn, rồi lại một ngày trôi qua. Trong sơn cốc rộng lớn, hoa cỏ bị dẫm nát, cảnh vật có phần tiêu điều. Bên bờ đầm nước, chiếc váy sam của nàng bị vỡ vụn, hai thân ảnh tựa vào bờ đầm. Vân Sương Nhi lúc này gương mặt xinh đẹp ửng hồng, mái tóc ướt đẫm mồ hôi, toàn thân mang vẻ lười biếng. Nàng tựa như một đóa hoa sen dưới ánh mặt trời hè nóng bức, từng bước khô héo, như thể vừa trải qua một cơn bão tố, khiến người ta không khỏi cảm thấy thương tiếc. Nghe Quân Phụng Thiên nói lại có thêm một vị Khương tỷ tỷ, Vân Sương như một tay cuốn lấy mái tóc, ngẩng đầu nhìn Tần Dương với đôi mắt lấp lánh. Xét về độ tuổi, nàng cùng Diệp Tử Khanh thực là những người trẻ tuổi nhất, gọi ai cũng phải là tỷ tỷ theo thứ tự mà Tần Dương đã tiếp nhận. Diệp Tử Khanh là tỷ tỷ của hắn, nàng chính là người thứ hai, còn lại đều là muội muội. Dĩ nhiên, Cửu Thiên Vân Minh mới thực sự là vị thứ nhất, nàng có thể là thần đế chi nữ, còn hắn là thần đế chi tử, bản thân cũng là thần đế. Hai người mới gọi trời tác hợp cho. Tần Dương cười nói, Khương Thái Vi, tại Đại La Tiên Vực, hiện nay cùng với Mạc Nhi, Vân Sương, Nhi không khỏi nhẹ nhàng dán vào lồng ngực hắn, mở miệng nói, ta thì không quan trọng. Suy cho cùng, bên cạnh ngươi không thiếu người, ta đại khái đã hiểu. Phía trước không có là bởi vì ngươi đã trải qua 9 vạn năm lịch kiếp, không muốn người khác chờ ngươi. Bây giờ, ngươi ngược lại là thoải mái. Nhưng mà, ngươi không sợ gia đình bên trong cái kia, đem chúng ta mấy người chi tâm nhân toàn bộ đuổi xéo đi sao, nàng dám. Tần Dương lại cười nói, hai người chúng ta đều là thần đế tử nữ. Phụ thân ta có thể so với nàng phụ thân có địa vị cao hơn. Vân Sương Nhi chỉ che miệng cười khẽ, nhìn hắn với vẻ tự tin. Bị ánh mắt của nàng nhìn như vậy, Tần Dương bất đắc dĩ nói, ta thật sự không sợ nàng, chỉ là mẫu thân ta đối nàng rất tốt, nàng là mẫu thân nữ nhi, ta lại giống như con rể. Bất quá Tuyền chỉ là người hiền lành, ta làm thì cũng đã làm, nàng có thể làm gì được ta. Vân Sương Nhi hai tay duỗi ra ôm lấy cổ hắn, cười nói, ta làm sao biết rõ chứ. Cảm nhận được sự ấm áp từ lồng ngực truyền đến, Tần Dương tâm ý đại động, lại lần nữa nhào ra. Vân Sương Nhi nói, chờ một chút, có chuyện đứng đắn cần nói. Hiện tại cũng là chuyện đứng đắn. Một thời gian sau, Vân Sương Nhi tê liệt ngã vào trong ngực Tần Dương, tiếp theo nói, những năm gần đây, ta cùng Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư đã sáng lập Thanh Vân Cung. 2 vạn năm trôi qua, Thanh Vân Cung đã trở thành một trong 11 đại đỉnh tiêm thế lực tại Nam Thiên Hải. Kỳ thực không hề dễ dàng. Tần Dương vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Vân Sương Nhi, gật đầu. Hắn tự nhiên hiểu rằng, để có thể trở thành đỉnh tiêm thế lực ở Nam Thiên Hải, cần phải bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Vân Sương Nhi tiếp tục nói, trong thời gian này, ba người chúng ta cũng đã trải qua nhiều trắc trở. Thanh Vân Cung từng nhiều lần suýt bị hủy diệt, nhưng có cao nhân tương trợ. Cao nhân tương trợ, Tần Dương nhíu mày, chúng ta cũng hoài nghi, khả năng đó là người cố trì của ngươi. Có thể họ đã biết rõ, chúng ta trước giờ đều đi theo ngươi, như Kế Bạch Phàm, Vương Giã, những người đó, chúng ta căn bản không biết rõ, họ là người cố trì của ngươi, mà họ cũng không biết quan hệ của chúng ta với ngươi, nên không thể giúp đỡ chúng ta. Vân Sương Nhi có gương mặt xinh đẹp, phiếm hồng, mồ hôi rơi xuống, biểu lộ khá thanh thuần và mê người. Nàng nhìn Tần Dương, nghiêm túc hỏi, vậy có phải hay không, có người từ trước đã biết ngươi sẽ trở về. Tần Dương thả ngón tay lên bắp chân trắng, noãn hoàn mỹ của Vân Sương Nhi, nhẹ gõ nhẹ kích, suy tư nói. Cho dù là tiên đế tiên tôn, cũng không thể diễn giải được mối liên hệ giữa ta và ngươi trong kiếp này cùng kiếp trước, nhưng thế sự không có gì là tuyệt đối. Vân Sương Nhi chăm chú nhìn hắn, vấn đề này đã quấy nhiễu nàng. Cùng với Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư rất lâu, họ đã nhận được sự trợ giúp từ ai? Tần Dương suy nghĩ một chút, rồi mở miệng nói, ta ở kiếp trước dùng hồn thuật vào đạo, sáng tạo thần môn và viết hồn thư, thiên hạ võ đạo biến hóa vô vàn. Hồn thuật cũng là huyền diệu nhất. Hãy nói rằng, hồn phách bản nguyên của ta trong kiếp này và kiếp trước không giống nhau, nhưng vẫn có thể truy căn tố nguyên, vẫn tồn tại một mối liên hệ nhất định. Thanh Vân và Nhàn Ngư đều là do ta tạo hóa, nhiễm lên khí tức, hồn phách bản nguyên của ta. Còn ngươi, không cần phải nói, giữa ngươi và ta có sự tiếp xúc mật thiết, trong ngươi có ta, và trong ta có ngươi. Nếu như có người nghiên cứu hồn thuật một cách tuyệt diệu, Vân Sương Nhi ngạc nhiên nói, vậy thì họ có thể tìm ra tung tích của ngươi, tìm đến chúng ta. Tần Dương lắc đầu đáp, đương nhiên không thể. Nếu như vậy, ta đã sớm bị những tiên đế tiên tôn tìm ra. Vậy đó là cái gì? Tần Dương tiếp tục nói. Nếu như có người nghiên cứu hồn thuật một cách tinh diệu, truy nguyên bản tố, dù cho họ không tìm thấy ta, nhưng họ cũng có thể cảm nhận được điều gì đó không đúng. Nếu như họ nắm giữ được hồn thư của ta, Tần Dương ở kiếp ngũ đã biên soạn Cửu Nguyên Đan Điển, ở kiếp lục, hắn biên soạn Vạn Khí Phổ, còn ở kiếp thất, hắn biên soạn Trận Tích tại Đệ Bát Thế, hắn biên soạn Thể Thư. 4 đại điển tịch này bao hàm chung tam thiên thế giới, gồm đan thuật, khí thuật, trận thuật và thể thư với vô tận huyền bí. Hồn thư chính là do hắn ở đệ cửu thế biên soạn, tu tiên cổ điển.